Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 461, gặp lại. Sau khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi Trung Thiên không bao lâu, thế lực bên trong tiểu lâu Song Ngư đã xảy ra một cuộc thay đổi trọng đại. Thế lực của cha gã mập đã bị đá ra khỏi tầng quản lý, số lượng quản sự từ 5 người biến thành 4 người. Tình hình của tiểu lâu Song Ngư không bình tĩnh như những gì biểu hiện ra bên ngoài. Trong mắt người ngoài thì 5 người cùng nhau quản sự, nhưng do sự hình thành của hai phái khác nhau, bên phía cha của Vũ Thành chỉ có ông ta và một vị huynh đệ thân thiết, 3 vị quản sự khác về một phe. Tình thế này cực kỳ bất lợi cho phía Vũ Thành, bởi vì mỗi lần có chuyện quan trọng, thời điểm bất đồng ý kiến, 5 người sẽ tiến hành bỏ phiếu, mà lần nào bên phe Vũ Thành cũng chỉ có 2 phiếu. Nếu muốn thay đổi tình trạng này, phải kéo một người xuống ngựa, sau đó bồi dưỡng người của mình lên chức. Bọn họ đã nhắm mục tiêu vào cha gã mập thực lực yếu nhất, đời sau còn không bằng đời trước. Ví dụ như gã mập kia, chỉ biết làm chuyện vướng chân cha mình, không diệt trừ lão thì còn ai nữa. Bởi vậy, phe Vũ Thành mượn chuyện của Du Tiểu Mặc làm ngòi nổ, sau đó hợp lực kéo Trương quản sự xuống ngựa. Có điều họ không thể bồi dưỡng người khác thế chân vào vị trí ấy, phe khác cũng không thể, bởi vì vị đại nhân kia đã quyết định sẽ tự tham gia những hội nghị sau này, ông ta chính là người thứ 5 kia. Tuy khác với kế hoạch nhưng kết cục khá lý tưởng. Mà những việc này đều nhờ phúc của Du Tiểu Mặc, sự kiện Diều Hâu hội lần trước cũng vậy. Diều Hâu hội là họa lớn trong lòng tiểu lâu Song Ngư, nhất là đối với vị đại nhân kia, bởi vì luôn bị Diều Hâu đè đầu, uất hận tích góp từng chút một. Bởi vậy sau khi biết Diều Hâu bị đuổi khỏi thành trung tâm, làm gì có ai vui hơn vị đại nhân kia đây. Tuy không biết vị đại nhân kia có cảm giác gì với sự kiện lần này, nhưng sự thật là phe của Trương quản sự đã đắc tội với Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu rồi, quyết sách của ông ta sảng khoái hơn lúc trước nhiều. Du Tiểu Mặc không biết những chuyện này, bây giờ hắn và Lăng Tiêu đã trở lại Nam Lục. Chỉ là không gian phù cấp thấp bị hạn chế về khoảng cách, bọn họ không thể nào tới thẳng chỗ cần đến. Đành phải bị truyền tống tới một nơi bất kỳ trong Nam Lục. Thành Bắc Dương, đây là đâu? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn phía trên cổng thành, quy mô khoảng trung đẳng, nhưng tường thành lại cực cao, người ra vào khá nhiều, canh phòng khá nghiêm ngặt, giống như thành Bắc Dương này là một cửa khẩu quan trọng. Đi hỏi là biết, Lăng Tiêu không thèm đếm xỉa tới việc này, đi trước. Thành Bắc Dương nhiều người hỗn tạp, hai người vừa hỏi đã nghe ngóng được kha khá. Đúng là thành Bắc Dương là một cứ điểm trọng yếu, nơi này có con đường dẫn tới khu vực phồn hoa nhất Nam Lục, cho nên đây cũng là nơi qua lại của rất nhiều tiểu thương. Có điều lần này dòng người còn đông đúc hơn xưa. Bởi vì không lâu nữa chính là sinh nhật đồ đệ của Minh Chủ Thương Minh, tuy khá ít người nhận được thiếp mời, nhưng đám đông vẫn muốn tham gia náo nhiệt một chút, nếu có may mắn nhìn thấy các cường giả trong truyền thuyết đã quá đáng giá rồi. Vào thành, hai người không lập tức chạy đến địa điểm dự định trước. Mục đích của chuyến đi tới Nam Lục lần này là để nghe ngóng về tung tích của Phong Trì Vân. Nếu thành Bắc Dương này đã là cứ điểm tự nhiên, chắc chắn tin tức sẽ linh thông lắm. Lại nói tiếp, các ngươi có biết vị đồ đệ được Minh Chủ Thương Minh yêu thương nhất là thần thánh phương nào không? Hình như chưa từng nghe nói người kia tới từ đâu. Trong tiểu lâu Ngư Long hỗn tạp, rất nhiều người đang nhiệt liệt thảo luận về yến hội sinh nhật sắp được tổ chức. Nói tới mới thấy trong lòng mọi người vẫn nghi ngờ điều này. Nghe đồn là Thương Minh giấu người kia kỹ lắm, ít ai thấy được. Chẳng lẽ yến hội sinh nhật của hắn mà chủ nhân cũng không ra mặt sao? Các ngươi không biết rồi, 5 năm trước ta từng có may mắn chứng kiến, tuy người kia xuất hiện, nhưng hắn mặc áo choàng màu đen, trên đầu còn đeo mạng che mặt, từ đầu đến chân được che kín mít, không thể nhìn nổi dáng dấp ra sao, có điều hình như thân thể rất yếu. Thật là tò mò quá đi mất. Du Tiểu Mặc vểnh tai nghe cả buổi mà không thấy ai nhắc tới gia tộc Xích Huyết, rốt cuộc thì đã nói xong rồi, hay là không có chủ đề để nói. Vị đại ca này, nghe nói lần này có rất nhiều người tham gia yến hội, toàn là người có lai lịch lớn cả, có thật không? Nam tử không bất ngờ. Đương nhiên rồi, người thử nghĩ xem thân phận của Minh Chủ Thương Minh là gì chứ, người được ông ta mời nếu không phải là cường giả trên thông thiên bảng, thì chính là các thế lực lớn, thậm chí có người còn cảm thấy vinh quang khi được Thương Minh mời kia mà. Vậy có những thế lực nào? Du Tiểu Mặc tiếp tục nói bóng nói gió. Cái này thì nhiều, hai đại công hội ở Trung Thiên, bộ lạc Cổ Mã ở Đông Châu này, Tứ Linh ở Tây Cảnh và một vài yêu thú mạnh mẽ khác, gia tộc Xích Huyết ở Nam Lục và hai bàng chi nữa. Đồng bạn của nam tử chen vào nói, đúng rồi, vốn còn có cả Diều Hâu hội, nhưng từ sau khi Diều Hâu bỏ trốn, tất cả mọi người đang phỏng đoán liệu gã có tới tham dự yến hội hay không. Vậy thì các ngươi cho rằng các thế lực lớn sẽ phái ai tới tham gia? Nam tử trầm ngâm một lát, khó mà nói, ví dụ như gia tộc Xích Huyết, thế lực này quá lớn, nhân tài trong gia tộc xuất hiện lớp lớp, cuối cùng ai được phái đi cũng khó đoán, nhưng nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là một trong 4 người con trai của tộc chủ. Vì sao lại chắc chắn vậy? Đáp án Du Tiểu Mặc mong đợi không phải là điều này. Chuyện này dễ đoán mà, minh chủ Thương Minh có yêu thương đồ đệ của mình đến mấy cũng không thể bỏ qua sự khác biệt về thân phận và thực lực được. Nếu như nói yến hội này để mừng thọ minh chủ Thương Minh, chắc chắn vị lão giả chủ của gia tộc Xích Huyết sẽ phải đích thân tới. Theo lời người này nói thì hy vọng của họ quá mong manh. Du Tiểu Mặc bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vuốt cái cằm trơn bóng suy tư. Đúng lúc này, phía cửa có hai người mặc áo choàng đột nhiên bước vào, xét theo dáng người cao lớn này thì hẳn là đàn ông, sau khi sau người vào liền hình xung quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng quyết định ngồi gần Du Tiểu Mặc cất bước đi tới. Trang phục của hai người này rất bắt mắt, một vài tầm mắt đi theo từng bước chân họ, hai người tiêu sái bước thẳng tới trước bàn của Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, đang định mở miệng đột nhiên thoáng nhìn thấy một vài sợi tơ màu bạch kim lộ ra bên ngoài áo choàng, nhìn thấy tơ bạc là nghĩ tới người kia ngay. Lúc này, một trong hai người tiến lên, kéo áo choàng xuống một chút, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười chào hỏi họ, cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Người này quả nhiên là Triển Vũ Hiên, vậy thì người còn lại chính là Ngân Qua rồi, chỉ là chẳng phải Ngân Qua đã bị phụ thân của y giam lại hả? Sao lại xuất hiện ở đây thế này? Thấy bọn họ dè chừng như vậy, Du Tiểu Mặc bảo trưởng quầy xếp cho bọn họ một gian phòng, tất cả cùng đi lên lầu. Vừa bước vào phòng, Triển Vũ Hiên đã cởi áo choàng, Ngân Qua chỉ lộ ra mái tóc màu bạch kim kia, không có ý định cởi áo choàng. Du Tiểu Mặc rót cho hai người chén nước. Triển Vũ Hiên nói tiếng cảm ơn rồi uống cạn, hôm nay đi đường dài như vậy, đến bây giờ vẫn chưa uống qua ngụm nước nào. Ngân Qua không uống, ánh mắt lạnh lùng như trước rơi vào trên người Lăng Tiêu, dường như trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Làm sao các ngươi lại nhận ra chúng ta? Du Tiểu Mặc không chú ý tới ánh mắt của Ngân Qua, rốt cục cũng hỏi ra được nghi ngờ trong lòng, rõ ràng bọn họ đã thay đổi dung mạo rồi mà, dù có quen biết thế nào cũng không thể nhận ra ngay từ đầu chứ. Triển Vũ Hiên cười nói, là do danh tự, hơn nữa các ngươi cũng là tổ hợp hai người, chỉ cần là người quen thân với các ngươi sẽ đoán đoạn, còn dung mạo, sau cuộc chiến với Diều Hâu, chân dung Lăng Tiêu đã được phát tán. Cho nên hắn là hàng tặng kèm hả? Du Tiểu Mặc phiền muộn nghĩ, sao không truyền luôn cả chân dung của hắn đi, tuy mặt hơi bình thường, nhưng dầu gì cũng có thể khoe một chút dù không phải là mặt của hắn. Sau đó Triển Vũ Hiên kể lại sơ lược những gì đã trải qua, nói ngắn gọn, bây giờ bọn họ đang là tội phạm bỏ trốn, vì phụ thân của Ngân Qua là một cường giả thánh cảnh, rất có sức ảnh hưởng ở đại lục thông thiên này, bọn họ sợ bị phát hiện cho nên cả đường cứ che che lấp lấp, nhất là Ngân Qua, mái tóc bạch kim của y quá rõ ràng. Từ 5 ngày trước hai người đã đợi ở thành Bắc Dương. Triển Vũ Hiên phỏng đoán rất có thể Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu sẽ đi qua thành Bắc Dương, cho nên quyết định đợi ở đây 7-8 ngày, nếu như đến lúc ấy vẫn không thấy họ đâu, vậy thì đi thẳng tới chỗ Thương Minh tổ chức yến hội. Sở dĩ có khẳng định như vậy là vì Lăng Tiêu đã lên được thập thần bảng, mà cường giả trên thập thần bảng đều nhận được thiếp mời từ Thương Minh. Tiếp theo, Du Tiểu Mặc nói tin tức mà Hùng Tiếu đưa cho và kế hoạch của bọn hắn. Sau khi hai người nghe xong đều nhìn họ đầy khiếp sợ, không chỉ có gan lớn là đủ để xông vào đại bản doanh của gia tộc Xích Huyết đâu. Nếu thật sự phải tới bổn gia của gia tộc Xích Huyết, ta có một cách làm cho lão gia chủ kia đổi ý, đích thân tới tham gia yến hội. Ngân Qua vốn trầm mặc đột nhiên lên tiếng, tầm mắt ba người lập tức tập trung trên người y. Ngân Qua chậm rãi giải thích, các ngươi mới tới đại lục thông thiên nên có lẽ không biết tình hình ở Nam Lục rất nghiêm trọng, nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thản, nhưng bên trong sóng lớn mãnh liệt. Chương 462, dùng thực loạn giả. Nam Lục có rất nhiều thế lực, nhưng thực sự độc đại cũng chỉ có Thương Minh và gia tộc Xích Huyết. Dù hai bên phát triển hòa bình đến bây giờ cũng bởi vì mỗi bên đều có một cường giả thánh cảnh, nhờ vậy mà bình an vô sự đến tận ngày nay, chỉ là thời gian Thương Minh tồn tại ngắn hơn gia tộc Xích Huyết, hơn nữa lại phát triển vô cùng nhanh chóng, thám tử của Thương Minh không chỉ bao trùm Nam Lục mà còn phát triển tới những nơi khác với tốc độ chóng mặt, bất luận là mạng lưới tình báo hay là cường giả đều ẩn dấu hiệu vượt qua gia tộc Xích Huyết. Người ta thường nói một núi không thể chứa hai hổ. Gia tộc Xích Huyết giật mình trước sự phát triển nhanh chóng của Thương Minh, bởi vậy bên ngoài thì ra vẻ hữu hảo, nhưng đã âm thầm cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ là đến giờ sự cân đối vẫn chưa bị phá vỡ. Đó là vì thiếu một cơ hội. Với tình hình trước mắt, cả hai bên đều có một cường giả tọa chấn, nếu đánh nhau thật sẽ chỉ rơi vào cái kết cả hai bên cùng thiệt, ngược lại còn làm lợi cho người khác. Vì thế nếu như có thêm một cường giả thánh cảnh xuất hiện, hơn nữa vị cường giả này còn có ý giao hảo với Thương Minh, chắc chắn lão gia chủ của gia tộc Xích Huyết sẽ đứng ngồi không yên, phải tự mình ra mặt. Các này cũng tốt, nhưng mà Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu hơi khó xử, Lăng Tiêu đã từng nói phải giữ bí mật về tu vi của y, nếu y dùng tu vi thật sự tham gia yến hội, tương đương với chiêu cáo thiên hạ rồi. có lẽ chúng ta có thể thả tin tức giả. Ngân Qua thấy Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu, trong lòng đã đoán được lờ mờ, tuy khiếp sợ nhưng không nói gì. Triển Vũ Hiên hơi suy tư. Phải làm sao để thả tin tức giả, với mạng lưới tình báo của Thương Minh, chắc họ sẽ điều tra ra ngay chứ hả? Ngân Qua nhìn về phía Lăng Tiêu. Chúng ta có thể dùng thực loạn giả. Du Tiểu Mặc chỉ nghe nói dùng giả cháo thật, còn chưa nghe nói cái câu dùng thực loạn giả này, không biết có phải thành ngữ không? Lăng Tiêu lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ý của ngươi là để ta lộ diện, dùng thân phận cường giả thánh cảnh thả tin tức giả, làm cho Thương Minh và gia tộc Xích Huyết đều tin có một cường giả thánh cảnh thần bí sẽ tham gia yến hội, đúng không? Ngân Qua gật đầu, bởi như vậy thật thật giả giả khó phân biệt, đúng là có một cường giả thần bí xuất hiện, nhưng người này không được mời, vì thế không ai biết mục đích của người này là gì. Cường giả thánh cảnh ở đại lục thông thiên rất ít, ít tới nỗi mỗi khi một cường giả thánh cảnh xuất hiện sẽ nhận được sự chú ý cực lớn, nếu là một người có dã tâm chắc chắn sẽ có động tác, điều này sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới các thế lực khác. Nếu người này thuộc về một thế lực nào đó, hoặc gia nhập vào thế lực nào đó, vậy thì thế lực kia sẽ trở thành thế lực hàng đầu ở đại lục thông thiên, thậm chí còn có thể vượt qua thông thiên điện, cho nên mỗi cường giả thánh cảnh đều được đối đãi nghiêm túc. Vì tránh cho những thế lực trong phạm vi phát sinh bạo động, hàng năm vào thời khắc quan trọng, Thương Minh đều phái người đi trước để duy trì trật tự, tránh để kẻ khác lợi dụng, dẫn phát các loại hỗn loạn, ảnh hưởng tới yến hội. Tuy không biết năm nay sẽ phái ai tới, nhưng chắc phải là một trong những đồ đệ của Minh Chủ Thương Minh, đồ đệ của Minh Chủ lộ diện trước có sức thuyết phục hơn người khác nhiều. Hôm qua Triển Vũ Hiên và Ngân Qua đã nghe nói, xế chiều nay Thương Minh sẽ tới, đến lúc ấy sẽ có rất nhiều người tập trung xung quanh, chỉ cần lộ diện vào thời khắc ấy để nói mấy câu là được. Tin tức nói Thương Minh sẽ tới trong khoảng 5 giờ, cho nên gần tới 5 giờ, 4 người đã mai phục bên ngoài thành Bắc Dương. Thời gian vẫn chưa tới, nhưng ngoài thành đang rối loạn tưng bừng, nhìn từ xa đã thấy một con thanh quy to lớn từ từ tới gần, còn lớn hơn cả thanh quy của Hùng Tiếu, quy mô cùng số người đều hoành tráng hơn. Phía trên đầu thanh quy có người. Trên cái đầu gần như sắp sụt vào mai của thanh quy có một bóng người mơ hồ đứng lặng, ngạo nghễ đón gió, từ xa xa đã cảm giác được khí thế cường đại truyền tới từ trên người đối phương. Lợi hại, không ngờ người Thương Minh phái tới thành Bắc Dương lại là Phương Trì Nghiêu. Nhân vật chính còn chưa tới, nhưng đám đông đã sôi trào. Ủi trời đất ơi, thần tượng đại nhân của ta đã đến. Ây, Phương Trì Nghiêu là ai? Người hỏi câu này lập tức nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ tất cả mọi người xung quanh. Tên này chui ra từ xó xỉnh nào vậy, còn không biết tên của Phương Trì Nghiêu kéo ra ngoài chém. Phương Trì Nghiêu đại nhân là tam đệ tử của Minh Chủ Thương Minh, cường giả đứng thứ 7 trên thông thiên bảng, vĩ đại như vậy mà có người không biết hả, là tên nào thế? Nói đến Phương Trì Nghiêu đại nhân, không thể không nhắc tới trận chiến của hắn và XX. Du Tiểu Mặc trốn trong đám người xấu hổ chen ra ngoài, chính hắn là người hỏi câu vừa rồi. Không ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội đến thế, bảo sao nhiều người chạy ra ngoài thành chỉ để thấy được hào quang của người nọ, hình ảnh này cũng tương đương với làn sóng fan hâm mộ đuổi theo thần tượng. Lần sau có vấn đề cứ hỏi ta, rất nhiều đồ đệ của Minh Chủ Thương Minh đều là cường giả danh tiếng lừng lẫy, tu luyện giả ở Nam Lục rất sùng bái họ, ngươi tự nhiên nói không biết tới họ bị bắn bỏ là phải. Triển Vũ Hiên cười cười nhìn Du Tiểu Mặc bơ phờ đằng kia. Lần sau nhớ nói sớm một chút. Du Tiểu Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được Triển Vũ Hiên nén cười. Trong lúc hai người nói chuyện, thanh quy của Phương Trì Nghiêu đã tới gần, thanh quy đáp xuống một mảnh đất trống trải, cái miệng to lớn của thanh quy phát ra âm thanh vù vù trầm thấp, mấy người đứng gần đều rối rít lui lại phía sau. Phương Trì Nghiêu đứng trên đầu thanh quy nhìn qua những người phía dưới, tuy thân phận và địa vị của hắn đủ để miệt thị tất cả những người ở đây, nhưng hắn không hề lộ ra chút tư thái kiêu căng và tài trí hơn người nào. Đang thời điểm Phương Trì Nghiêu chuẩn bị nhảy xuống, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc. Đợi một chút. Phương Trì Nghiêu ngừng động tác nhìn xuống thanh quy, nghi ngờ hỏi, làm sao thế? Giọng nói kia không đáp lại hắn ngay, sau 5 giây yên lặng mới nói, ở đây có một người có thực lực mạnh hơn ngươi và ta. Nét mặt Phương Trì Nghiêu trở nên nghiêm túc, tu vi của hắn là thần cảnh 7 sao, thực lực của đối phương còn cao hơn hắn, chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh? Nghĩ vậy, sắc mặt Phương Trì Nghiêu hơi động. Tại sao thành Bắc Dương lại có cường giả thánh cảnh, chẳng lẽ là người chuẩn bị tham gia yến hội, nhưng mà sư tôn chỉ mời vài cường giả thánh cảnh mà thôi, những người trong danh sách đều là người hắn có quen biết, tất cả bọn họ đều không thể xuất hiện ở thành Bắc Dương, trừ khi là cường giả thánh cảnh mới tấn cấp. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Phương Trì Nghiêu đã loại bỏ theo bản năng, nếu có cường giả thánh cảnh mới tấn cấp thì sao Thương Minh lại không hề hay biết. Đừng vội, hình như người kia không có ác ý, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyền Thiên nói, Ngay vào lúc nào, một tiếng cười khẽ vang lên khắp bầu trời, truyền vào tai mọi người rõ mồn một, dường như trong giọng nói trầm thấp ấy còn mang theo một chút tang thương. Người chính là đồ đệ của minh chủ Thương Minh Phương Trì Nghiêu. Phương Trì Nghiêu không ngờ người nọ lại chủ động lên tiếng, ngơ ngác trong giây lát, cảnh giác cũng dâng lên cao độ. Các hạ là ai? Ta là ai không quan trọng. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì không? Phương Trì Nghiêu đã xác định đối phương là một cường giả thánh cảnh, giọng điệu trở nên khách khí hơn nhiều. Chuyện quan trọng thì không có, chỉ đến cáo chi một tiếng mà thôi, yến hội sinh nhật của sư đệ ngươi ta sẽ tới để gặp người quen, chỉ có vậy. Nói xong, khí thế kia rút lui trong nháy mắt. Tiền bối, Phương Trì Nghiêu vội vàng hỏi lại. Đừng gọi nữa, có vẻ hắn đã đi rồi. Huyền Thiên nói, Phương Trì Nghiêu cau mày, Huyền Thiên, ngươi cho rằng hắn nói thật sao, trong yến hội sinh nhật của tiểu sư đệ thật sự có người quen của hắn. Huyền Thiên đáp, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà nếu như hắn nói thật như vậy rất có thể người quen mà hắn nhắc tới là người của Thương Minh, nếu không thì việc gì hắn phải nói cho ngươi, cũng không cần phải chạy tới yến hội để gặp người, trước mắt không thể nào chứng minh thực hư, tốt nhất là nên thông báo cho sư tôn của ngươi một tiếng. Ta đã làm, bên kia, Du Tiểu Mặc quan sát toàn bộ quá trình ban cho Lăng Tiêu hai chữ làm màu. Hắn hiểu rất rõ về con người Lăng Tiêu, thấy y cố làm ra vẻ huyền bí, như thể thế ngoại cao nhân nào đó, Du Tiểu Mặc bày tỏ ra gà da vịt đang nổi ầm ầm. Có điều ngoại trừ mấy người bọn họ, còn hơn ngàn vạn người khác có mặt ở nơi này, thời điểm nghe thấy Phương Trì Nghiêu khách khí gọi đối phương là tiền bối, tất cả đều ngơ ngác. Người có thể để Phương Trì Nghiêu đại nhân khách khí gọi một tiếng tiếng bối không nhiều, vậy mà người thần bí thì lại làm được, chẳng lẽ người nọ là cường giả thánh cảnh. Suy nghĩ vừa lóe lên, tất cả đều sợ tới đờ dẫn. Bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Phương Trì Nghiêu, đều không cho rằng thành Bắc Dương sẽ có cường giả thánh cảnh, nhưng sự thật lại nói cho họ biết, có lẽ người thần bí kia thật sự là cường giả thánh cảnh. Chưa tới một ngày, tin tức này đã điên cuồng lan truyền khắp thành Bắc Dương, lan ra cả bên ngoài, sau khi các thế lực lớn ở Nam Lục nhận được tin tức, nhiều người đều kinh hãi. Bổn gia của gia tộc Xích Huyết, lão gia chủ biết được tin này đang phát ra uy áp làm vỡ vụn sàn nhà dưới chân. Gương mặt uy nghiêm chuyển biến thành vẻ khiếp sợ, đây là lần đầu tiên người báo tin nhìn thấy lão gia chủ có biểu lộ khủng bố tới vậy, sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Chuyện này là thật, chương 463, đối đãi khác biệt. Trong khi Nam Lục đang sôi trào vì vị cường giả thánh cảnh bí ẩn kia, bốn người đã trên đường tới bổn gia của gia tộc Xích Huyết rồi. Ngần qua có phụ thân là cường giả thánh cảnh, cho nên phụ thân của hắn luyện chế ra không ít không gian phù, lúc bỏ trốn, Ngần qua tiện tay lấy mấy cách, trước kia Du Tiểu Mặc còn nghĩ có nên để Lăng Tiêu thử luyện vài chiếc không, nhưng ai mà ngờ Ngần qua lại là thánh nhị đại. Nhờ có không gian phù, bọn hắn chỉ tốn chút thời gian đã chạy tới thành trì mà gia tộc Xích Huyết đang ở, ngay bên ngoài thành Xích Huyết. Tuy Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành là hai thế lực bàng chi của gia tộc Xích Huyết, nhưng cả hai đều không ở gần bổn gia mà còn cách một quãng đường khá dài. Thành Xích Huyết không phải là thành trì phồn hoa nhất Nam Lục, nhưng lại là thành trì được canh phòng nghiêm ngặt nhất, người ra vào thành Xích Huyết sẽ bị kiểm tra nghiêm khắc, cũng phải dựa theo quy tắc của gia tộc Xích Huyết đặt ra để hành xử. Chính vì những quy củ phiền toái này, có rất ít tu luyện giả hay đan sư chịu tới nơi đây, dù sao thì có phải ai cũng bị cuồng ngược đãi đâu. Bọn họ tra hỏi nhiều như vậy, chúng ta cũng phải bàn trước mới được. Du Tiểu Mặc đứng cạnh một cây đại thụ bên ngoài thành, nhìn thấy mỗi người vào thành đều bị tra hỏi gần 15 phút, cảm thấy thật câm nín, hành vi này như thẩm tra phạm nhân ấy, bảo sao cái thành trì này không phồn hoa nổi. Rõ ràng gia tộc Xích Huyết là một thế lực mạnh, mà hành động lại nơm nớp đề phòng, như thể chỉ cần một tên trộm chạy vào thành sẽ tạo cho họ tổn thương khó bù đắp nổi không bằng, phong cách của thế lực lớn ở đâu chứ. Có vẻ Triển Vũ Hiên cũng nhìn ra nghi hoặc của hắn. Nghe nói từ đầu gia tộc Xích Huyết không làm quá đến mức này, chỉ có điều mấy năm gần đây càng ngày càng nghiêm khắc. Du Tiểu Mặc trầm mặc, tiếp theo chúng ta muốn dùng thân phận gì để vào thành? Bình thường có hai lựa chọn, một là tiểu thương, hai là khách du lịch, có điều lựa chọn trước có thể giúp chúng ta che giấu kỹ hơn. Nhưng làm tiểu thương phải có thương phẩm chứ hả, chúng ta đi đâu mà tìm bây giờ? Thế thì chỉ còn lựa chọn thứ hai rồi. Du Tiểu Mặc nhìn Ngân Qua đang che chắn kín mít dưới lớp áo choàng. Nhưng bốn người chúng ta cùng vào chung sẽ gây chú ý lắm, hơn nữa mái tóc của Ngân Qua quá đặc biệt, phải nghĩ cách giải quyết, hay là chúng ta chia nhau ra. Đề nghị của hắn lập tức nhận được hai tiếng ha ha của Triển Vũ Hiên. Cách này cũng được, Ngân Qua là người đầu tiên phụ họa. Chia ra là biện pháp đảm bảo nhất, nhưng không thể lấy lý do giống nhau, nếu không thì càng gây chú ý, cho nên Triển Vũ Hiên đề nghị tất cả phải tự nghĩ cách riêng. Du Tiểu Mặc cảm giác tên này đang trả thù. Có điều rất nhanh thôi, Triển Vũ Hiên sẽ không cười được nữa rồi, bởi vì Du Tiểu Mặc với bề ngoài non nớt đáng yêu thực ra trong lòng đang không ngừng oán thầm, chớp chớp cặp mắt to tròn đen láy, dùng vẻ mặt ta thật ngây thơ nhìn thủ vệ trông coi cổng thành. Bởi vì Lăng Tiêu quá nổi tiếng, để tránh bị gia tộc Xích Huyết nghi ngờ, hai người liền trở về bộ dạng lúc trước, dù sao ngoại trừ Du Thiên Nam và Mục Thân, những người khác không biết tướng mạo thực sự của họ, hơn nữa Du Tiểu Mặc lo lắng nếu cứ đổi tới đổi lui mãi, một ngày nào đó hắn sẽ quên luôn khuôn mặt thật của bản thân mất. Thủ vệ nghiêm mặt, không vì hắn có vẻ vô hại mà buông lỏng cảnh giác, chỉ là sau khi gã kiểm tra thấy tu vi của người này không cao, vẻ mặt nghiêm túc cũng hơi thả lỏng một chút, tiện thể cũng tin tưởng lý do thoái thác của hắn đến ngắm cảnh, sau đó để cho hắn vào thành, toàn bộ quá trình chẳng tốn tới 5 phút. Đến phiên Triển Vũ Hiên, tên là gì, tới từ đâu, vì sao muốn vào thành, tại sao lại chỉ đi một mình? Thủ vệ mang bộ mặt vô cảm, đọc lại lời thoại đã từng nói mấy ngàn mấy vạn lần. Triển Vũ Hiên. Đợi lúc Triển Vũ Hiên được qua cửa, đã là nửa giờ sau. Du Tiểu Mặc đứng ở nơi thủ vệ không thấy được, cười rất hả hê, người nọ trợn mắt lườm hắn rất không ưu nhã. Ngần qua thì phiền toái hơn, cũng may mà lần trước y đã nghỉ cách xử lý mái tóc bạch kim của mình, tuy cũng bị thủ vệ tra hỏi lâu thật là lâu, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự mà vào thành. Thời điểm đến phiên Lăng Tiêu, ta muốn vào thành để tìm tiểu tình nhân của ta. Tình huống thế nào, làm phiền ngươi nói rõ một chút. Thủ vệ vẫn vô cảm như trước, gã đã làm thủ vệ ở cổng thành nhiều năm rồi, nghe được đủ mọi lý do ly kỳ cổ quái. Hắn mới giận dỗi với ta, liền bỏ ta lại tự vào thành một mình. Tên hắn là gì? Lăng Tiểu Hắc. Thủ vệ tra lại, đúng là có người này, hơn nữa gã ấn tượng rất sâu, bởi vì đó là một thiếu niên có tướng mạo khả ái, dĩ nhiên là nam nhân. Có điều không thể chỉ vì lời từ một phía của Lăng Tiêu mà tin tưởng y ngay được, có lẽ y đã núp ở đâu đó nghe lén đối thoại của họ, cũng có lẽ đã nghe thấy tên của thiếu niên kia. Vì vậy thủ vệ bảo người ta dẫn Du Tiểu Mặc tới đối chất. Du Tiểu Mặc không hiểu gì đã bị dẫn tới trước mặt họ, hắn vẫn đang ngơ ngác. Thủ vệ chỉ vào Lăng Tiêu hỏi, hắn nói ngươi là tiểu tình nhân của hắn, nếu đúng, vì sao các ngươi lại một trước một sau vào thành? Lăng Tiêu khẽ nhíu lông mày, gã thủ vệ này còn thông minh hơn y tưởng. Du Tiểu Mặc xoắn xoắn ngón tay, bất mãn nói ai bảo mới nãy hắn không chịu cõng ta vào thành, ta không thèm đi cùng hắn. Thủ vệ gật gật đầu. Được rồi, các ngươi có thể vào thành. Mãi tới khi cửa thành khuất sau lưng, Du Tiểu Mặc đột nhiên nắm tay Lăng Tiêu cắn thật mạnh, sắp chảy máu tới nơi rồi. Lăng Tiêu rút tay về. Nổi điên gì thế? Du Tiểu Mặc lau lau miệng, hừ hừ nói em đang giận dỗi anh đây. Dám không nói với hắn tiếng nào, làm hắn phải diễn trò ngay lúc ấy, hắn có phải con hát đâu. Tuy thành Xích Huyết không phồn hoa, nhưng người trong thành không ít, gia tộc Xích Huyết dù có cảnh giác tới mấy cũng không thể phái người theo dõi mỗi người vào thành. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tiến vào một khách sạn, còn Ngân Qua và Triển Vũ Hiên ở tửu lâu đối diện. Trước khi mặt trời lặn, bọn họ không lập tức tập hợp mà mỗi người đi dò xét một phen mới trở về. Thời điểm thành Xích Huyết bị bóng tối bao phủ, Ngân Qua và Triển Vũ Hiên lẻn vào khách sạn tập hợp, sau đó chia sẻ tin tình báo mình lấy được. Bên trong gia tộc Xích Huyết được canh phòng nghiêm ngặt, nếu không phải thời gian này tu vi của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên tăng lên không ít, có khi đã bị phát hiện rồi, may mà cũng nhận được tin tình báo. Thực ra hai ngày trước thành Xích Huyết không bị canh phòng nghiêm ngặt như hiện nay, cứ đi vài bước là gặp một trạm dịch, sở dĩ kiểm soát gay gắt như thế này, hình như có liên quan tới một quyết định của lão gia chủ, có điều không ai dám bàn tán, cho nên cũng không nghe ngóng được đáp án thực sự. Nhất định là lão đang chuẩn bị tự thân xuất mã. Du Tiểu Mặc kích động nói. Đúng vậy, hai ngày trước cũng là lúc có tin cường giả thánh cảnh xuất hiện ở thành Bắc Dương, chắc sẽ khiến lão gia chủ kia không ngồi yên được rồi. Triển Vũ Hiên gật gật đầu. Lăng Tiêu suy tư nói, phải biết chắc chắn thời gian lão ta lên đường. Chỉ còn 5 ngày nữa là yến hội sẽ được tổ chức, mà lão gia chủ kia lại để ý tới tin tức về cường giả thánh cảnh như vậy, chắc có lẽ sẽ không đợi tới ngày cuối cùng mới xuất phát đâu. Bởi vì bọn họ cũng được mời, nếu không xuất hiện thì cũng khó nói, cho nên phải hành động trong khoảng thời gian cho phép, sau khi cứu được Phong Trì Vân là lập tức lên đường tới yến hội ngay. Nhưng làm sao để biết được? Du Tiểu Mặc thất vọng hỏi, hình như đám đệ tử của gia tộc Xích Huyết đã bị cảnh cáo, nguyên một đám đều kín miệng. Vốn tưởng rằng phải có một vài kẻ nhiều chuyện cơ, không ngờ toàn một đám vỏ sò không à. Ta đi hỏi thăm một chút, người lên tiếng là Lăng Tiêu, thực lực của y cao nhất, ngoại trừ vị lão gia chủ kia tuyệt đối không có ai có thể phát hiện ra sự hiện diện của y, đúng là lựa chọn tốt nhất. Du Tiểu Mặc sợ làm vướng chân y, lần này không có đi theo, ở trong phòng một mình, Ngân Qua và Triển Vũ Hiên không thể rời đi quá lâu, liền trở về. Tiễn hai người, Du Tiểu Mặc dứt khoát tiến vào không gian.

Cái gọi là cấm địa thực ra là một lao tù khổng lồ tổng cộng có 10 tầng, nhưng không phải xây sâu xuống lòng đất mà là lên cao dần, cho nên càng đi lên, tu vi của phạm nhân càng cao, hơn nữa đãi ngộ cũng tốt hơn, ví dụ như tầng 6, phòng giam còn có giường, có ghế, có chăn, đồ ăn cũng tốt hơn mất tầng dưới nhiều. Du Tiểu Mặc quan sát từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 6, đáng tiếc là không hề thấy bóng dáng của Phong Trì Vân. Du Tiểu Mặc có chút buồn phiền, tu vi của Phong Trì Vân không cao, nếu như cấm địa thật sự được phân phối theo tu vi, chắc chắn không thể qua nổi tầng 7, bởi vì người bị nhốt ở tầng 6 đã có tu vi hoàng cảnh rồi, từ tầng 7 trở lên hẳn là tu vi đế cảnh. Tình huống của Phong Trì Vân khá đặc biệt, cũng có khả năng bị nhốt ở bên dưới. Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên trong đầu hắn. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, tiếp tục đi xuống. Trên đường đi có đụng phải mấy gã thủ vệ, nhưng không có ai ngăn cản hắn. Này, ngươi tới. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy một người trung niên mặc áo giáp màu đỏ đang đứng cách đó không xa, mới phát hiện đối phương đang gọi hắn lại, trong trí nhớ của thị nữ đã từng thấy người này, gã là đội trưởng đội thủ vệ tầng 7. Cấm địa phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, mỗi tầng đều có một người quản lý, cái gọi là quản lý chính là đội trưởng của đội thủ vệ, thực lực rất mạnh, đội trưởng hiếm khi rời khỏi cấm địa, cho nên bọn họ muốn gì thị nữ sẽ mang tới giúp họ 7 ngày một lần. Như gã đội trưởng này, gã yêu rượu như mạng, ngày nào không uống là toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Du Tiểu Mặc đưa túi chữ vật đựng rượu cho gã. Đội trưởng vội vã nhận lấy túi chữ vật, phẩy tay bảo hắn rời đi. Du Tiểu Mặc thở phào khe khẽ, cũng may mà gã không hỏi gì, bằng không thì chưa chắc hắn đã diễn được, bước nhanh lên tầng thứ 8. Thực lực của phạm nhân tầng 8 là đế cảnh 6 đến 7 sao, nếu như thả họ ra có thể tùy thời đột phá lên thần cảnh. Đang lúc hắn chuẩn bị đi lên tầng thứ 9, lại xuất hiện một người gọi hắn, có điều không phải là đội trưởng đội thủ vệ, mà là một lão già mặt mày ôn hòa, khí thức nội liễm. Ấn tượng đầu tiên của Du Tiểu Mặc về lão là không hề đơn giản, vì sao hả? Vì Lăng Tiêu vừa nhắc nhở hắn nè, hì hì. Lão già đúng là một trong hai cường giả thần cảnh trông coi cấm địa, lão tên là Du Đan, người còn lại tên là Du Song, hai người này là anh em sinh đôi, tu vi đều là thần cảnh 5 sao. Dựa vào cảm ứng tâm linh giữa song bào thai, nếu hai người này đã liên thủ thì cường giả thần cảnh đỉnh phong thông thường cũng phải nhường đường. Chương 467, nam tử xa lạ. Du Tiểu Mặc xoay người nhìn về phía lão già. Khuôn mặt của Du Đan rất già, nhưng vóc dáng lại cực kỳ cường tráng, lão đi tới đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, mới nói: "Đưa tất cả mấy thứ kia cho ta, ngươi có thể đi." "Qua sông đoạn cầu hả? Được rồi, mấy câu này không hợp để dùng ở đây." Du Tiểu Mặc từ từ lấy hai cái túi chữ vật cuối cùng xuống, có chút không tình nguyện đưa cho lão, hắn còn muốn lên tầng 9 và tầng 10 xem sao mà có lẽ Phong Trì Vân đang bị nhốt ở trên ấy, tuy không biết vì sao hắn không bị giam ở tầng mấy tầng dưới. Du Đan cầm được túi chữ vật lừa mắt nhìn hắn, còn không đi mau. Du Tiểu Mặc đành phải quay lại. Du Đan đứng im tại chỗ nhìn bóng hắn đi lên tầng 8, lúc này mới quay người bước lên tầng 9. 5 giây sau, bóng Du Tiểu Mặc, ý nhầm, là bóng thị nữ đột nhiên xuất hiện ở góc rẽ tầng 8, chỗ này rất dễ tránh khỏi tầm mắt của thủ vệ, có điều do những người này đều thấy Du Đan đuổi hắn xuống. Cho nên bây giờ không thể quanh minh chính đại nữa rồi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Du Tiểu Mặc vừa định chui vào không gian, Lăng Tiêu đã kéo hắn vào trước. Dưới chân hắn là huynh đệ Du Bình và tiểu thị nữ đang nằm la liệt, không biết Lăng Tiêu đã dùng cách gì, đến bây giờ ba người này vẫn chưa tỉnh. 15 phút sau, một thủ vệ lạ hoắc đã tự tiện rời cương vị. Bởi vì mỗi tầng lầu đều có thủ vệ cố định, cho nên thủ vệ tự ý rời cương vị cũng rất nguy hiểm, may mà thủ vệ ở nơi này chỉ quản riêng vị trí của mình, hơn nữa áo giáp trên người đã che khuất nửa khuôn mặt. Hai người đi tới cửa vào tầng 9, đợi vài giây, một đội tuần tra vừa đi qua chờ họ đi hết, hai người liền lặng lẽ đi theo thủ vệ phía trước, không hề phát hiện điều gì kỳ lạ. Tầng 9 không lớn như tầng 8, cũng chỉ có 10 phòng gian, tổng cộng có 5 tù nhân, trong đó có hai người mang tu vi thần cảnh, ba người còn lại là đế cảnh. Phòng giam xa hoa như khách sạn 5 sao, có điều phòng giam của họ được xây bằng loại sắt cứng nhất thế giới này. Loại sắt này có tên là cửu huyền thiết, theo lời thiên hạ đồn thì nó là thứ thích hợp nhất để chế tạo lao tù nhất, một khi bị cửu huyền thiết giam lại, những người có tu vi dưới thánh cảnh sẽ không thể giãy giụa được mà còn có tác dụng giam cầm tu vi của cường giả. Kém hơn cửu huyền thiết còn có từ bát huyền thiết tới nhất huyền thiết. Mà phòng giam của mỗi tầng đều được chế thành từ loại huyền thiết tương ứng. Xem ra để giam giữ mấy người này, gia tộc Xích Huyết cũng bỏ hết vốn liếng ấy nhỉ, bởi vì huyền thiết cấp càng cao càng khó tìm. Những gì nói trên chỉ là tình hình từ tầng 1 đến tầng 9, còn tầng 10 cũng chỉ có hai huynh đệ Du Đan có quyền vào. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi quanh một vòng, phát hiện tầng 9 cũng không có bóng dáng của Phong Trì Vân, hai người rời khỏi đội ngũ trốn vào không gian để thương lượng đối sách. Thực ra thì không gian của Du Tiểu Mặc có thể di động, nhưng lại không dùng được ở đây, bởi vì nơi này có hai cường giả thần cảnh canh gác, với thực lực của hắn thì vừa động đậy là bị phát hiện ngay, cường giả có thực lực càng cao càng mẫn cảm với không gian. Nếu như phòng giam tầng 10 cũng được chế tạo từ huyền thiết, chẳng phải chúng ta nên nghĩ phải giải quyết huyền thiết hả? Du Tiểu Mặc vuốt cằm, Lăng Tiêu thờ ơ liếc nhìn hắn, cửu huyền thiết dùng để giam giữ ai? Du Tiểu Mặc đáp, đương nhiên là cường giả thần, còn chưa nói hết câu hắn đã hiểu, có một cường giả thánh cảnh ở đây, cửu huyền thiết là cái thá gì chứ? Theo dự đoán của ta, số người bị giam giữ ở tầng 10 sẽ ít hơn 3 người, khá dễ tìm, từ tầng này chỉ có thể xông vào, đợi chúng ta thuận lợi cứu được Phong Trì Vân, ta sẽ đánh lạc hướng hai huynh đệ kia, lúc ấy em dùng không gian di động khỏi cấm địa trước, cũng thông chi cho đám ngân qua luôn. Em biết rồi, anh phải cẩn thận đó. Không cần, hờ, cho dù không cẩn thận cũng chẳng có ai làm gì được ta. Phải nói là tự tin hay là quá mức tự phụ. Sau khi rời khỏi không gian, hai người liền đi thẳng tới cầu thang dẫn tới tầng 10, đang lúc bọn hắn sắp đi hết cầu thang, phía trên đột nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh như băng kèm theo một chút uy áp. Ai cho phép các ngươi tự tiện đi lên, cút xuống mau. Đương nhiên là làm gì có ai nghe lời mà cút xuống, cả hai lao thẳng lên tầng 10 như chưa hề nghe thấy gì. Khốn khiếp, các ngươi là ai? Chủ nhân của giọng nói kia lập tức nổi giận, uy áp tràn ngập, nộ khí ùn ùn kéo đến, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt họ. Du Tiểu Mặc vội vàng trốn đến sau lưng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nở nụ cười quỷ dị, mũi chân dùng lực nhanh chóng vọt tới trước mặt lão, khí tức cường giãn không ngừng tuôn ra, chỉ trong khoảng khắc đã vọt tới trước mặt Du Song, vẻ mặt khiếp sợ của người nọ lập tức bị phóng đại, bởi vì tính sai, lão không kịp né tránh, nắm đấm bao phủ bởi ngọn lửa đỏ lóe chút ánh tím hung hăng nện vào phần yếu ớt nhất trên bụng lão. Du Song ho ra một ngụm máu tươi, đầu gối nặng nề nện trên mặt đất, nền đất vỡ nát. Hai người thừa cơ xông vào tầng 10. Con mắt của Du Tiểu Mặc suýt nữa thì mù luôn, đứng ở cửa ra vào cũng có thể nhìn được tình huống bên trong, cho dù có dùng từ phòng tổng thống cũng chẳng đủ để hình dung sự tráng lệ của nơi này. Giá sách trang nghiêm màu nâu cực lớn, trên giá sách bày đủ các loại sách vở ngăn nắp, mặt đất thì được phủ một lớp thảm lông thượng đẳng. Bàn ghế, đồ uống trà cũng thuộc loại thượng đẳng hết, vách tường xung quanh được khảm rất nhiều viên minh châu to bằng nắm đấm, khiến cho tầng 10 này sáng ngời như ban ngày. Nhưng thứ bắt mắt nhất phải kể tới một cái giường lớn được đặt tựa vào tường, chiều dài và chiều rộng đều hơn 2 mét, ga giường màu trắng phủ dài chạm đất, trên giường là một nam tử bị khóa hai chân bằng xiềng xích màu trắng, phía kia của xiềng xích kết nối với vách tường, bởi vì người nọ cúi đầu, đầu tóc rối bời cho nên không thể nhìn thấy rõ dung mạo của ông ta. Lăng Tiêu đột nhiên nhíu mày, sau nháy mắt do dự liền xông tới trước mặt nam tử, tiện tay bắn ra hai ngọn lửa chém đứt xiềng xích. Dường như tiếng xiềng xích đứt gãy đã làm kinh động tới nam tử, ông ta ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt kinh ngạc, rõ ràng không phải Phong Trì Vân. Du Tiểu Mặc giật mình há hốc miệng, vừa định lên tiếng, Lăng Tiêu đã dứt khoát bỏ nam tử vào không gian, giọng trầm trầm thốt ra một tiếng, đi. Tất cả những sự việc này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủn, nhưng Du Đan phát hiện dị trưởng đã lập tức xông lên, nhìn thấy Du Song bị thương không nén nổi chấn động, lập tức vịn lão rời khỏi tầng 10. Đợi sau khi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc ra ngoài, cửa tầng 10 đã bị bao vây kín mít, thủ vệ của tầng 8 và 9 đều tập trung hết ở đây, kẻ cầm đầu là hai huynh đệ Du Đan. Hai người vừa xuất hiện, Du Đan và Du Song lập tức cảnh giác lui về phía sau, người có thể đánh gục họ khi vừa đối mặt tuyệt đối không phải là cường giả thông thường, rất có thể người này mang tu vi cao hơn thần cảnh 7 sao. Hiện tượng này khiến cho 5 người trong ngục chú ý, một người đàn ông lôi thôi có tu vi thần cảnh đột nhiên nhổ một bãi nước miếng, cười ha ha. Đây là lần đầu tiên lão tử thấy có người dám xông vào cấm địa của gia tộc Xích Huyết đấy, Du Song lão cẩu, ngươi làm sao thế, không bị thương chứ? Câm miệng, Du Song tức tới nỗi da mặt đều run lên, người nọ khinh miệt cười lạnh một tiếng. Lăng Tiêu đứng trên bậc thang nhìn xuống, thấy mọi người dục dịch, ngón tay y búng nhẹ, một ngọn lửa màu đỏ tức thì xuất hiện trước mặt mọi người, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt. Như thể chợt nghĩ tới điều gì đó, Du Đan đột nhiên trợn to mắt. Chẳng lẽ ngươi là sau đó tầm mắt lão xoáy vào trên người Du Tiểu Mặc? Lăng Tiêu nhướng mày, xem ra ngươi biết Phong Trì Vân ở đâu. Nghe nói thế, Du Đan lập tức khẳng định thân phận của họ, trong mắt chỉ toàn sự kinh ngạc, hai kẻ này to gan thật, còn dám tự dẫn xác tới cửa, xem ra chúng đã biết lão gia chủ không có ở bổn gia. Lăng Tiêu thấy lão không trả lời, tung ngọn lửa trong tay ra, thủ vệ không né tránh kịp lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa điên cuồng lan tràn ra xung quanh, Du Đan và Du Song không chú ý tới, ngọn lửa đã lan về phía nhà tù, đang nung chảy thứ cửu huyền thiết kia.

Nhìn bọn họ, người vây xem thỉnh thoảng phát ra tiếng xì xào bàn tán, tuy nói nhỏ, nhưng nhiều tiếng nói nhỏ cộng lại khiến không khí xung quanh trở nên cực kỳ náo nhiệt. Tại cửa vào phía cuối đường, các đệ tử của Thương Minh đang giữ gìn trật tự, vì ngăn có người dùng thiếp mời giả để vào trong, công tác kiểm tra diễn ra rất nghiêm ngặt. Đội ngũ khá ngắn, chỉ chốc lát đã đến phiên bốn người họ. Chương 469, người của Kỳ Lân tộc. Người được Thương Minh phái ra giữ gìn trật tự là Vu Bộ, tuy thực lực của Vu Bộ không cao bằng Hùng Tiếu, nhưng người này tính cách hoạt bát, tâm tư kín đáo, căn cứ vào đánh giá mà Hùng Tiếu dành cho hắn, đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy, chưa kể còn là một tay làm ăn thiện nghệ. Lần trước thời gian Du Tiểu Mặc liên hệ với Vu Bộ không dài, cho nên không cảm nhận được, nhưng lần này đứng cạnh quan sát có thể thấy rõ ràng, mỗi lời Vu Bộ nói chuyện với mỗi vị khách gần như không trùng lặp, mà khuôn mặt tươi cười kia nhìn cũng có vẻ thân thiết ghê lắm. Khi bọn họ chuẩn bị đi qua, một bóng người không biết ở đâu ra, đột nhiên chặn trước mặt Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc chăm chú nhìn lên, phát hiện là một thanh niên mặc hoa bào, đầu đội ngọc quan, tướng mạo khá xuất sắc, nhưng cái cằm của tên này vểnh lên cao quá, như thể đang mải nhìn trời nên không thấy họ vậy đó, tay cầm một chiếc quạt, để lại cho họ một cái bóng lưng. Có điều thứ khiến Du Tiểu Mặc để ý là, giữa hai đầu lông màu của thanh niên này có một hoa văn hình ngọn lửa màu tím, hắn nhớ rõ Lăng Tiêu đã từng nói, hoa văn này chính là biểu tượng của Kỳ Lân tộc. Sau khi thanh niên đi qua, còn có một lão giả đuổi theo sau, lão giả này như một miệng giếng cổ đã lắng đọng rất nhiều năm, thoạt nhìn sâu xa khó đoán, dường như hai người này không hề nhận ra mình đã chen ngang. Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ một lát quyết định không chấp nhặt với họ. Với hắn mà nói, đi trước đi sau không khác nhau mấy, chưa kể nơi này là địa bàn của Thương Minh, hắn không muốn gây sự. Du Tiểu Mặc lui tới bên người Lăng Tiêu, thì thào, bọn họ là người của Kỳ Lân tộc. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng của thanh niên, hờ hững nheo mắt lại. Chưa từng gặp qua, hẳn là người này xuất hiện sau khi ta đi. Tên này có vẻ cuồng ghê há. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn hắn một cái. Kỳ Lân tộc vốn ngông cuồng. Du Tiểu Mặc gật đầu, đồng cảm dễ sợ, chẳng phải cái vị trước mặt hắn đây chính là ví dụ tốt nhất sao. Làm sao Lăng Tiêu lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, đưa tay gõ đầu hắn một cái. Du Tiểu Mặc ôm đầu oán tầm, nghĩ trong bụng mà cũng không cho nữa, người này không chỉ cuồng, mà còn phải cộng thêm cái sự siêu cấp bá đạo. Thanh niên và lão giả đi theo được qua cửa rất nhanh. Có điều trước khi bước vào, thanh niên đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn họ, ánh mắt tràn đầy khinh miệt khiêu khích, sau đó mới vào trong. Du Tiểu Mặc chậc một tiếng, không cuồng không coi ai ra gì sẽ chết hả? Người của thế giới này thật là hiếu động quá à nha. Vu Bộ đứng ở cửa vào nhìn trọn vẹn cảnh tượng này, Kỳ Lân tộc là cường giả đứng ở đỉnh đại lục thông thiên, mấy người trẻ tuổi khó tránh khỏi cái thói không coi ai ra gì, thấy bốn người không so đo, trong lòng Vu Bộ âm thầm thở phào một tiếng, ấn tượng đối với họ cũng tốt hơn. Hai vị quả nhiên đã đến. Vu Bộ tiến lên trước một bước ôm quyền cười nói, ánh mắt rơi vào trên người Ngân Qua và Triển Vũ Hiên phía sau. Hai vị này là, bọn họ là bằng hữu của ta, lần này đi cùng chúng ta để tham gia yến hội, chắc có thể vào đúng không? Du Tiểu Mặc đáp, đương nhiên. Vu Bộ cười gật gật đầu, mời bốn vị vào trong. Cửa vào là một cầu thang thật dài, bởi vì quá dài, nhìn như thể đang đi vào trong mây vậy đó, xung quanh núi miên miên còn có sương mù lượn lờ, rất có cảm giác tiên cảnh. Du Tiểu Mặc chưa từng đi qua cái cầu thang nào như vậy, hơi hào hứng ngẩng cao đầu, chút khó chịu mới gặp lúc nãy đã bay hết. Ngân Qua bước nhanh tới, nhìn về phía Lăng Tiêu. Chúng ta tách ra đi. Lăng Tiêu biết rõ y muốn điều tra người của gia tộc Xích Huyết có tới hay không, liền đồng ý. Hai người đi lên trước Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu một bước. Đứng trên cầu thang có nhìn thấy quần thể kiến trúc khổng lồ ở phía cuối, chính giữa là chủ điện Thương Minh, chủ hiện xây dựng theo hình tháp, bề ngoài có vẻ rất uy nghiêm trang trọng. Phía trước chủ điện là một quảng trường rộng lớn, lúc này đang có rất nhiều người tụ tập ở đó, còn có đội hộ vệ của Thương Minh, nhìn qua có vẻ náo nhiệt lắm. Hôm nay đúng là sinh nhật của vị tiểu sư đệ kia, trên quảng trường được treo đầy vải đỏ, không khí vui mừng, có không ít người tới trước họ đứng ở mỗi góc trong quảng trường, đang túm năm tụ ba lại trò chuyện. Du Tiểu Mặc nhìn một vòng bên trong, không thấy tăm hơi của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên. Bởi vì khách khứa rất đông, mà Thương Minh không thể quan tâm tới từng vị khách, Du Tiểu Mặc liền đi cùng Lăng Tiêu tới một nơi ít người còn có thể quan sát tình hình đại khái xung quanh. Có thấy người của gia tộc Xích Huyết không? Du Tiểu Mặc hỏi, hẳn là chưa tới. Du Tiểu Mặc mím môi cười, thế chúng ta đi lấy chút gì để ăn được không? Một buổi yến hội của Thương Minh thường có điểm tâm và món chính, lúc này điểm tâm đã được bày trên bàn dài giữa quảng trường, tản ra mùi thơm mê người, Du Tiểu Mặc đã chú ý từ nãy rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Đức Hạnh, nói thì nói thế, nhưng y vẫn dẫn hắn đi. Đại khái thì bọn họ là người đầu tiên tỏ vẻ hứng thú với điểm tâm, bởi vì cũng chỉ có hai người đứng ở cạnh cái bàn dài kia, những người khác ngại thân phận, đâu thèm làm chuyện này, hơn nữa lúc này mới là cơ hội tốt để kết giao với các thế lực khác, làm gì có ai chịu bỏ qua. Vì vậy, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đứng cạnh bàn dài điểm tâm hết sức gây chú ý. Du Tiểu Mặc mặc kệ người ngoài nhìn vào, có đồ ngon trước mắt mà không đi hưởng, cứ đứng đằng kia rụt rè mãi, đây là chuyện kẻ ngu mới làm nhé, cho nên mới nói sĩ diện hão quá mức quả là vướng víu. Du Tiểu Mặc dùng đĩa thương minh chuẩn bị sẵn gắp một khối điểm tâm được chiên vàng óng ánh, cắn xuống một miếng, không nén nổi âm thanh hưng phấn. Ăn ngon thật, hình như không phải là linh quả thông thường. Đương nhiên, điểm tâm dùng để chiêu đãi khách quý sao có thể làm từ thứ thông thường. Lăng Tiêu thờ ơ, anh cũng ăn một miếng đi. Du Tiểu Mặc gắp một khối đưa tới bên miệng y. Lăng Tiêu chẳng thèm do dự, há miệng cắm một miếng. Một số người nhìn thấy cảnh này, biểu lộ trở nên quái dị, tuy đúng là có việc hai nam nhân ở bên nhau, nhưng ít ai lại hành động hiển nhiên tới vậy, rốt cục cũng có người nhận ra thân phận của họ. Này, người nam nhân kia kìa, hình như hắn chính là nhân tài mới xuất hiện trên thập thần bảng Lăng Mặc, quả nhiên, hắn cũng được Thương Minh mời tới. Đúng vậy, xem ra Thương Minh đã thừa nhận địa vị của hắn, thiếp mời là minh chứng rõ ràng nhất. Cơ mà ta không ngờ quan hệ giữa hắn với thiếu niên kia lại là kiểu đó nha. Ha ha, ta nghe nói hai nam nhân cũng có thể song tu. Nhưng mà tu vi của họ chênh lệch rất lớn phải không? Ta nghe nói Du Tiểu Hắc này đã là một đan sư cấp 10, độc nhãn mặt sẹo của Diều Hâu Hội bị hắn đánh bại đó, không nên xem thường người ta, hơn nữa hắn còn là viện sinh của Tiêu Giao Viện, lúc trước tham gia kỳ thi của Tiêu Giao Viện, hình như hắn đứng đầu đó. Đứng đầu, lợi hại đến vậy sao? Đương nhiên, nghe nói thiên chi kiêu tử của đan sư công hội và ngự thú công hội đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài. Người cùng thấy cảnh tượng này còn có thanh niên khiêu khích Du Tiểu Mặc ở trước cửa, hắn dùng vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Lăng Tiêu. Hóa ra hắn chính là Lăng Mặc, nghe nói hắn là tộc nhân của Kỳ Lân tộc chúng ta. Thanh niên thờ ơ, giọng điệu hình như còn có chút ngả ngớn, hoàn toàn không tìm thấy vui vẻ khi gặp người cùng tộc. Trưởng lão, ngài thấy việc này thế nào, hắn thật sự là người của Kỳ Lân tộc sao? Không phải là kẻ giả mạo nào mượn thanh danh của Kỳ Lân tộc chứ? Lão giả nói, khí tức của người này nội liễm trầm ổn, chỉ khi hắn ra tay mới phán đoán được. Thanh niên khép quạt lại, khẽ cười nói, vậy thì tìm cơ hội thử hắn một lần, dám có gan giả mạo người của Kỳ Lân tộc, không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Lão giả hờ hững nhìn hắn một cái. Dùng nhãn lực của những cường giả kia không thể nhìn lầm được, lão phu cho rằng chuyện này có lẽ là thật. Thế trưởng lão nói người này là ai? Kỳ Lân tộc cũng chỉ có ngần ấy người, ta và ông đều gặp họ rồi, người này chui ở đâu ra? Thanh niên chậm rãi nói. Lão giả không trả lời được, tất cả thành viên của Kỳ Lân tộc đều có mặt trong tộc, có lẽ trước kia có người lưu lạc ở ngoài, nhưng bây giờ gần như không còn, mà có cũng sẽ được Kỳ Lân tộc tìm lại, bởi vì thành viên của Kỳ Lân tộc càng ngày càng ít, bất kỳ tộc nhân lưu lạc nào cũng sẽ được đón về. Cuối cùng nếu như thật sự xác định y là người của Kỳ Lân tộc, có lẽ mấy vị trưởng lão trong tộc sẽ gọi y trở về. Thanh niên cũng nghĩ tới chỗ này, cho nên mới muốn chứng thực. Đương nhiên, không phải hắn muốn đón Lăng Tiêu về, mà là vì muốn phủ định chuyện này, chẳng hiểu tại sao, hắn cứ nhìn Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc là không thấy vừa mắt, nghĩ vậy, thanh niên cao giọng nói. Ta thấy, hắn căn bản không phải là người của Kỳ Lân tộc làm gì có thứ tộc nhân mất mặt như vậy, muốn giả mạo cũng phải cao siêu hơn tí chứ. Tiếng mọi người nói chuyện không lớn, giọng nói kia vừa vang lên, lập tức hấp dẫn hết sự chú ý về phía mình. Vị lên tiếng này chính là tộc nhân chính hiệu của Kỳ Lân tộc, hắn nói không phải, vậy có lẽ là Kỳ Lân tộc không có người này rồi, nhưng sao có thể, chẳng lẽ những người có mặt ở Sơn Mạch Lục Nguyệt đều mù hết sao? Hiển nhiên là không thuyết phục. Chương 470, em ngây thơ quá. Phản ứng của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu Hà. Làm gì có phản ứng? Bạn nhỏ tham tiền lại thêm tham ăn, nào đó cảm thấy tới yến hội mà không ăn cho đủ thì uổng công quá, cho nên hắn lôi kéo Lăng Tiêu càn quét hai bàn điểm tâm thật dài. Thanh niên đang nói gì? Xin lỗi nha, hắn không nghe thấy. Lăng Tiêu cũng như không có cảm giác gì. Trong khi mọi người, kể cả thanh niên nhìn chằm chằm vào bọn hắn, chuẩn bị xem hai người có phản ứng gì, thì người trong cuộc chỉ chằm chằm vào điểm tâm trên bàn, tự động gạt bỏ hết ánh mắt và lời nói chung quanh. Sắc mặt thanh niên trầm xuống, hắn bị bỏ qua. Không nên gây sự, nơi này là địa bàn của Thương Minh. Giọng nói của lão giả nhàn nhàn vang lên bên tai hắn. Thanh niên hừ một tiếng, vẫn nghe lời lão không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, sau lưng thanh niên đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, đi kèm còn có một giọng nói giễu cợt truyền đến bên tai thanh niên cực kỳ rõ ràng.

Mọi người lập tức nhìn về sau chủ điện, minh chủ Thương Minh, nam nhân được xưng là Song Hùng Nam Lục cùng Du Chấn Thiên, ban đầu còn tưởng người này phải là một ông cụ tóc bạc trắng, kết quả lại là một người đàn ông thân thể cường tráng, tràn đầy khí chất thuần dương, bảo sao người đồ đệ đầu tiên ông ta thu lại là Tả Viêm, có cùng chủ đề chung đúng không hả? Thử tưởng tượng cảnh hai thầy trò này ngồi cạnh nhau, sau đó thảo luận xem dáng người ai đẹp hơn, Du Tiểu Mặc phun hết đồ ăn trong miệng, xét đánh đen thui, tốt nhất là không nên tưởng tượng mấy thứ khủng khiếp thế này. Lăng Tiêu nhìn hắn ghét bỏ, cho dù em thèm ăn cũng không nên ở bẩn như vậy. Du Tiểu Mặc, lúc này, hắn tình nguyện Lăng Tiêu không hiểu hắn nghĩ gì, cho nên thèm ăn thì thèm ăn vậy. Du Tiểu Mặc yên lặng lau mặt, tiếp tục xem xét nhân vật chính. Minh chủ Thương Minh họ Phó, tên là Thương Khung Trời Xanh, là một cái tên rất hoành tráng, thực lực tương đương Du Chấn Thiên, một đại nhân vật như vậy vốn nên được người ta vây quanh mới đúng, nhưng thái độ của Phó Thương Khung lại rất khiêm nhường, vịn một thanh niên bước chân yếu ớt đi ra ngoài, cái thân cao hơn 2 mét của ông càng khiến thanh niên trở nên gầy yếu hơn. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt, thanh niên rất được Phó Thương Khung sủng ái trong truyền thuyết này quả nhiên che chắn bản thân kín mít, tiếc nhất là không nhìn thấy mặt hắn. Tiểu sư đệ này tên là gì? Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, lại nói tiếp đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tên người nọ, bởi vì trên thiếp mời không ghi, chỉ nói là ái đồ, hiển nhiên là ý của Phó Thương Khung rồi, có điều nói sao thì nói bọn họ cũng tới tham gia tiệc sinh nhật của người ta mà không biết tên nhân vật chính thì kỳ quá. Không biết, Lăng Tiêu trả lời rất dứt khoát. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Ngân Qua và Triển Vũ Hiên, hai người đều lắc đầu, không khỏi xấu hổ, bọn họ đúng là mấy vị khách không xứng chức, xem ra phải lén lút tìm ai để hỏi mới được. Phó Thương Khung vịn ái đồ đi tới gần bậc thang, cất cao giọng nói, đa tạ các vị đã tới tham gia yến sinh thành của ái đồ, hy vọng mọi người có thể tận hứng, chư vị ngồi vào vị trí đi. Nói mấy lời khách sáo cho xong, mọi người đã thành thói quen, cứ dính đến chuyện về ái đồ của Phó Thương Khung thì ông ta sẽ không nói quá nhiều. Về chỗ ngồi cũng có phân chia, càng ngồi gần bàn chính thì địa vị càng cao, mấy việc thế này, bình thường mọi người rất tự giác. Như Du Chấn Thiên, thân phận của lão cao ngang với Phó Thương Khung, bởi vậy bọn họ cùng ngồi một bàn, có điều một bàn chỉ có 10 chỗ. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không tìm chỗ ngồi ngay, người tới tham gia yến hội đều là thanh niên tài tuấn, luận bối phận thì không thể ngồi cùng bàn với đám người như Du Chấn Thiên, nếu muốn nói đủ tư cách cũng chỉ có cường giả trên thập thần bảng, bởi vì dưới thánh cảnh chính là thập thần bảng rồi. Nhưng mà cường giả trên thập thần bảng không đến đông đủ. Sau khi bị Lăng Tiêu đá bay hai người, hiện tại thập thần bảng chỉ còn 9 người, không phải ai cũng tới, có người đang bế quan, có người đang ở xa, thậm chí có người còn đang ở vị diện trung cấp, cho nên lúc này chỉ có 3 người xuất hiện, còn uy tín lâu năm thì chỉ có 2. Một người là người của bộ lạc Cổ Mã ở Đông Châu, người này ít khi ra mặt, người còn lại chính là người của đan sư công hội, tuy thân phận là đan sư, nhưng có thể đứng trong bảng thập thần, có thể thấy thực lực mạnh mẽ tới nhường nào. Du Tiểu Mặc không biết ra ai trong số họ, nhưng lại có thể nhận ra rất đơn giản, bởi vì hai người đã ngồi ở chủ vị. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cũng có tên trên thập thần bảng, hắn không muốn để cho người khác xem thường Lăng Tiêu, đang định đẩy y qua, tình huống bất ngờ lại xảy ra. Du Chấn Thiên đột nhiên cười phá lên, kéo cháu của lão, cũng là đứa cháu thứ hai mà Du Tiểu Mặc chú ý lúc trước tới chủ vị, dùng âm thanh vang dội giới thiệu Du Thanh Vân với Phó Thương Khung, sau đó thuận thế mời Du Thanh Vân ngồi xuống cái ghế khách quý còn sót lại trên chủ vị kia. Lúc này, vẻ mặt mọi người cũng có chút kỳ lạ. Với địa vị của Du Thanh Vân ở Đại Lục Thông Thiên, căn bản không có tư cách ngồi trên chủ vị, việc này không liên quan tới chuyện hắn là cháu trai của Du Chấn Thiên, mà là một loại tán thành của các cường giả trong Đại Lục. Hành động này của Du Chấn Thiên không chỉ thể hiện sự coi trọng của lão với Du Thanh Vân, mà còn làm Lăng Tiêu bẽ mặt trước mặt mọi người, ám chỉ y không có tư cách ngồi chỗ ấy, có thể thấy vị lão gia chủ này vẫn hận Lăng Tiêu vì hành động ở Sơn Mạch Lục Nguyệt ghê lắm. Lúc đầu bọn họ còn suy nghĩ, chẳng biết gì sao Du Chấn Thiên không dằn mặt cái tên Lăng Mặc đã đánh bại Du An Thái kia nhỉ, hóa ra còn có chiêu này. Trong lúc mọi người yên lặng quan sát sự tình phát triển, Du Thanh Vân lại chủ động nhường chỗ, giọng nói trong sáng, thái độ cung kính, chắp tay nói, ra ra Tôn Nhi vừa tình cờ nhìn thấy mấy người quen, Tôn Nhi sẽ không ngồi đây quấy rầy chư vị tiền bối nữa. Ngươi ngồi ở đây sao lại gọi là quấy rầy, ta tin những người khác cũng không để ý đâu, đúng không? Khuôn mặt nghiêm túc của Du Chấn Thiên như một cái giếng cổ vừa tối vừa sâu, không chỉ nói với cháu trai, mà còn muốn lôi mấy vị khách cùng ngồi trên chủ vị xuống nước. Trên mặt mọi người không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Du Chấn Thiên quả là lão hồ ly, bản thân có cựu oán với Lăng Mặc thì thôi đi, còn muốn kéo bọn họ theo, nếu đồng ý chẳng phải nói Lăng Mặc người đã đá hai cường giả khỏi thập thần bảng không xứng ngồi cùng với họ.

Thấy thế, Du Tiểu Mặc biết rõ gia tộc Xích Huyết đang muốn ra chiêu, hơn nữa còn là chiêu nhằm vào bọn họ, có điều đổi thành người khác mà thôi. Em hồi hộp dễ sợ. Du Tiểu Mặc xoa xoa bàn tay. Lăng Tiêu yên lặng nhìn hắn một cái. Khẩn trương cái gì? Du Tiểu Mặc nói, anh cảm thấy ông già đó sẽ nói gì? Em đoán đi. Nghe được hai chữ này, Du Tiểu Mặc ngạc nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn y, anh biết. Lăng Tiêu nhìn hắn, đầy lo lâu. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái, cuối cùng quyết định ngậm miệng, trực giác của một người đàn ông đang nói cho hắn biết, nếu nói tiếp coi chừng khả năng bị đả kích của hắn sẽ vươn lên một tầm cao mới. Ngay thời điểm hắn đang tự an ủi bản thân, vị trưởng lão kia cũng lên tiếng, đắc ý nói, hình như phó minh chủ đã quên còn có một người chưa đưa lễ vật, chắc hắn phải chuẩn bị một phần lễ trọng lắm, sẽ không khiến lệnh đồ thất vọng. Rốt cuộc Du Tiểu Mặc cũng biết cái ánh mắt lo âu kia của Lăng Tiêu có ý gì rồi, đó là trắng trợn lo lắng cho chỉ số thông minh của hắn, hắn rất muốn nói một câu chỉ số thông minh của em đã âm rồi, đừng lo lắng. Chương 473, ba chữ. Với tư cách là một trong những cường giả có tên thập thần bảng, chắc Lăng Mặc các hạ tất phải chuẩn bị cho vệ công tử một phần lễ vật cực kỳ đặc biệt, nếu không cũng không cố đợi tới cuối cùng, lão phu rất là hiếu kỳ, không bằng Lăng Mặc các hạ lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt một chút thế nào. Hình như lão già này còn ngại lửa cháy chưa to, vuốt râu tiếp tục đổ dầu vào lửa. Lúc này, tất cả sự chú ý đã tập trung hết trên người Lăng Tiêu, bọn họ cũng tò mò không biết y sẽ lấy ra loại lễ vật gì. Đương nhiên, cũng không thiếu người nhìn có vẻ hả hê. Ai sáng suốt có thể thấy rõ gia tộc Xích Huyết đang cố bới móc Lăng Tiêu. Đúng là thực lực của y rất mạnh, nhưng không phải mạnh là có tất cả. Hơn nữa kim ti giáp đã xuất hiện ngay trước, nếu như lễ vật của y quá kém, chắc chắn sẽ mất mặt, tuy cũng có mấy món quý giá hơn kim ti giáp đấy, nhưng làm gì có ai cam lòng lấy ra. Cho nên đây tuyệt đối là một cái bẫy dập nhằm vào Lăng Tiêu, mặc kệ y có nhảy xuống hay không, gia tộc Xích Huyết đều đạt được mục đích làm y bẽ mặt. Trước mắt bao người, Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên. Khuôn mặt anh Tuấn không hề có chút chấn động, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, bị cặp mắt như có hai ngọn lửa màu tím cháy rực bên trong nhìn chằm chằm, vị trưởng lão kia bỗng cảm thấy rùng mình. Đúng lúc này, nam nhân nở nụ cười. Chẳng lẽ các hạ đã nhìn qua lễ vật của ta, còn biết rõ lễ vật của ta thật sự đặc biệt, vốn định giữ lại sau yến hội mới đưa cho vệ công tử, nhưng nếu các hạ đã nóng lòng muốn nhìn như vậy cũng được thôi. Sắc mặt của lão già bị nói ngược lại hơi khó chịu, gượng cười, các hạ nói đùa, làm sao lão phu lại từng thấy được, chỉ là hiếu kỳ về lễ vật đặc biệt mà các hạ nhắc tới thôi. Nam nhân lộ ra một nụ cười vui vẻ nghiền ngẫm. Trong giây lát ấy, lão già có cảm giác mình bị nhìn xuyên qua, khí thế lập tức thấp xuống. Du Chấn Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đặt cái ly mới uống được một nửa xuống bàn. Mồ hôi lạnh trên trán lão già túa ra như mưa. Nam nhân đứng dậy đi đến trước mặt vệ bạch, cảm nhận vài ánh mắt mãnh liệt rơi trên người mình, nhếch nhếch môi, vệ công tử có thể mượn một bước để nói chuyện hay không, lễ vật của tại hạ rất đặc thù, không thể bị người khác nhìn thấy, xin thông cảm. Vệ bạch hơi chần chừ. Phó Thương Khung xoa xoa đầu hắn, cưng chiều cười nói, đi đi con cũng tò mò lắm phải không, hay là muốn vi sư dìu con. Vệ bạch đột nhiên lạnh giọng, không cần, vừa nói dứt lời đã đứt phát dậy, bởi vì đứng lên quá nhanh, cơ thể đột nhiên lay động một cái. Phó Thương Khung còn định đỡ hắn, vệ bạch đã chống tay vào mép bàn tự ổn định cơ thể. Nam nhân nhìn vệ bạch đi vài bước đã bắt đầu thở dốc, đáy mắt lộ ra ý cười, không có ý định đỡ hắn, cho dù ánh mắt của mọi người trong yến hội theo sát từng bước của họ. Ở đây được chưa? Vệ bạch dừng lại quay đầu nhìn về phía nam nhân. Nam nhân gật gật đầu, bờ môi nhúc nhích, lễ vật của ta chỉ có mấy chữ. Bởi vì là truyền âm cho nên không ai biết y đang nói gì, chỉ thấy thân thể vệ bạch đột nhiên chấn động kịch liệt, cảm xúc trở nên kích động hơn, đưa tay tóm chặt cổ áo nam nhân, giọng nói run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên Phó Thương Khung chứng kiến tiểu đồ đệ lộ ra phản ứng kịch liệt như vậy, vội vội vàng vàng đi tới ôm hắn vào lòng, có vẻ vệ bạch cũng đã dùng hết khí lực, ỉ hết sức nặng toàn thân vào trên người Phó Thương Khung, thấy hắn tỉnh táo lại mới mở miệng hỏi có chuyện gì xảy ra. Vệ bạch liếc nhìn nam nhân, nói, không có gì, ta rất hài lòng với lễ vật của hắn, hy vọng sau khi yến hội kết thúc các hạ có thể lưu lại, không biết có được không? Có thể, nam nhân nở nụ cười nhạt như đã dự liệu từ trước, nói xong liền về chỗ ngồi. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên vệ công tử biểu đạt trước mặt mọi người rằng mình yêu thích lễ vật còn mở miệng mời đối phương lưu lại, chỉ bằng điểm này cũng đủ làm cho mọi người hết sức tò mò. So sánh mới thấy kim ti giáp của gia tộc Xích Huyết còn chẳng bằng một câu của người ta, đến cùng ai mất mặt đã qua rõ, gây khó dễ với người ta không thành còn bị bẽ mặt, chỉ sợ cảm giác này không dễ chịu chút nào, nhìn sắc mặt Du Chấn Thiên là biết đen thui. Sau khi Lăng Tiêu trở về, Du Tiểu Mặc vội vàng hỏi, anh nói với hắn gì thế? Những người khác lập tức vểnh tay, ngay cả bàn bên cạnh cũng có hiện tượng hóng hớt này. Lăng Tiêu thản nhiên nói, em đoán đi. Lần này Du Tiểu Mặc không vội, hắn chấn định suy nghĩ một chút, là hai chữ hay ba chữ. Lăng Tiêu nói, ba chữ. Du Tiểu Mặc lập tức lộ ra biểu lộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bàn bên cạnh muốn bùng cháy, tỉnh cái quái gì ngộ cái quái gì chứ, ngươi nói ra luôn đi xem nào, không nói thì làm sao chúng ta biết ba chữ kia là ba chữ gì. Đương nhiên Du Tiểu Mặc không nói ra đâu, bởi vì vừa nói là Du Trấn Thiên sẽ phát hiện ngay, tuy không biết Du Trấn Thiên có biết tên của sư phụ hay không, nhưng quá nguy hiểm. Lần Hạo Vũ ngồi đối diện đột nhiên hừ một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ là không ai để ý tới hắn. Một bàn khác ngay lúc Phong Trì Vân ngồi xuống, Ngân Qua liền nhanh chân chiếm lấy cái ghế bên cạnh hắn, trong yến hội thì việc tuy tuy tiện tiện đổi chỗ khá là thất lễ, một đệ tử của gia tộc Xích Huyết định ngồi chỗ đấy đành phải bất đắc dĩ chọn vị trí khác. Nhìn từ khoảng cách gần, nét mặt Phong Trì Vân cứng đơ như rối gỗ, Ngân Qua rũ mắt xuống, trong nháy mắt ấy cảm xúc vừa bốc lên đã bị y nén xuống. Sao vị bằng hữu kia cứ ngơ ngơ ngác ngác cũng không nói chuyện. Triển Vũ Hiên ngồi cách một người đưa mắt nhìn Phong Trì Vân, đột nhiên cười hỏi. Một tên đệ tử của gia tộc Xích Huyết cao ngạo liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, sư đệ của ta không thích nói chuyện với người xa lạ, không phiền các hạ quan tâm. Khó lắm mới mở đầu được, Triển Vũ Hiên không muốn chấm dứt đề tài này như vậy, nhân tiện nói, tại hại không có ác ý, chẳng qua chỉ cảm thấy, nếu đã tới tham dự yến hội của vệ công tử, vậy thì phải vui vẻ mới đúng, nếu cứ giữ cái vẻ mặt vô cảm, người không biết sẽ cho là hắn tới. Câu kế tiếp không được nói hết nhưng vẫn đủ để người khác tự suy đoán. Quả nhiên, thanh niên lập tức lo lắng. Người chớ nói nhảm, Thương Minh không để ý chút việc nhỏ như vậy đâu, sư đệ của ta trời sinh đã thế này rồi. Triển Vũ Hiên sờ sờ cằm cười nói, ta không nói nhảm, tự ngươi nhìn mà xem, nét mặt sư đệ ngươi cứng đơ như vậy. Hai mắt thì đờ đẫn vô thần, nếu ta nói, ví dụ như vệ công tử thấy bộ dạng của sư đệ ngươi, chỉ sợ sẽ mất hứng, ta nghe nói tính tình của vệ công tử cổ quái lắm, hơn nữa ai mà chẳng mong người tới tham dự yến hội sinh nhật mình thật cao hứng. Thanh niên lập tức hoảng hồn. Triển Vũ Hiên còn ngại đả kích chưa đủ, tiếp tục nói, ta nghe nói đợi lát nữa vệ công tử sẽ đi qua, dù không đến bàn chúng ta cũng có thể là bàn bên cạnh, nếu như hắn vô tình nhìn thấy ha ha. Đệ tử không có đạo hạnh của gia tộc Xích Huyết đã bị hù tới mặt trắng bệch, trong đầu toàn là hình ảnh khủng bố sau khi mình gây ra đại họa bị gia chủ phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Thanh niên vội vàng nhờ giúp đỡ. Triển Vũ Hiên nói, cách duy nhất là kịp thời dẫn sư đệ của ngươi rời đi trước khi vệ công tử phát hiện. Thanh niên lộ vẻ do dự, thế nhưng mà lúc trước trưởng lão đã dặn dò ta, không thể để cho hắn à, sư đệ tùy tiện rời khỏi tầm mắt của họ. Ngươi có thể rời đi một lát, đợi lúc yến hội gần kết thúc lại lặng lẽ trở về, vị trưởng lão của ngươi đang bận rộn nói chuyện với người khác, chắc không phát hiện ra đâu. Nhưng mà thanh niên cắn răng, vẫn do dự khó quyết. Triển Vũ Hiên tiếp tục kích thích hắn, ngươi xem, sư huynh của vệ công tử đã tới, nếu như bị người ta nhìn thấy rồi nói cho vệ công tử thì... Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Hồng Tiếu đang đi về phía này, không dám chần chừ nữa. Ta mang sư đệ ra ngoài tránh một chút, làm phiền ngươi ngăn cản giúp ta, đa tạ. Giờ phút này, sự chú ý của mọi người vẫn ở bàn chính và bàn của Du Tiểu Mặc, gần như không có mấy ai chú ý tới phía này, cộng thêm có Triển Vũ Hiên che chắn, thanh niên dễ dàng đưa Phong Trì Vân rời khỏi hội trường. Triển Vũ Hiên nhìn theo hướng hai người rời đi, cầm chén rượu che khóe miệng đang nhếch lên vui vẻ, bởi vì thân phận của bọn hắn không đủ cho nên người ngồi cùng bàn có nghe được đối thoại cũng không sinh nghi. Dù Ngân Qua rất vội, nhưng để kế hoạch tiến hành trôi chảy chỉ có thể nhẫn nại đè nén sự xúc động này. Yến hội tiến hành rất thuận lợi, không ít người đều mượn danh mời rượu để chạy tới chủ vị, nhưng Vệ Bạch không thể uống rượu cho nên đều bị Phó Thương Khung cản lại. Tuy Vệ Bạch không biểu lộ gì, nhưng mọi người có thể cảm giác được hắn cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc không chú ý tới, đám điểm tâm mà hắn đánh chén lúc trước đã bị tiêu hóa hết, đồ ăn của Thương Minh không tệ, cho nên không giống với người khác, chỉ ăn chút là dừng, Du Tiểu Mặc ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu, thiếu chút nữa đã ném cả đũa, dùng tay bốc luôn cho nhanh. Kết quả là toàn bộ người ngồi cùng bàn đều nhìn hắn. Cửu Giả khẽ nhích qua bên cạnh, y không quen người này. Sau khi yến hội tiến hành được phân nửa, 1/3 bàn tiệc đều rơi vào trong bụng Du Tiểu Mặc, ngoài biểu lộ ghét bỏ cũng có người bị hắn ảnh hưởng, hứng thú ăn uống tăng cao. Còn ai khác ngoài huynh đệ họ Kiều? Chương 474, thành công. Mấy câu của Triển Vũ Hiên là nói nhảm không, Vệ Bạch không khỏe, làm sao có thể đi tới bên này, huống chi bàn họ toàn là người hưởng ké ánh sáng của người khác mới được tham gia yến hội, toàn là tiểu nhân vật không có danh khí, làm gì có ai chú ý đến tình hình bên này. Triển Vũ Hiên chỉ thuận miệng nói hai câu mà thôi, ai ngờ đệ tử của gia tộc Xích Huyết kia lại tin, còn dẫn người ra ngoài thật, nói hắn đầu óc đơn giản, còn không bằng nói hắn không có đầu óc. Triển Vũ Hiên phỏng đoán, đại khái là Du Chấn Thiên cảm thấy quá mức yên tâm, cho nên mới dám giao Phong Trì Vân cho một tên đệ tử, hơn nữa với tình trạng của Phong Trì Vân cũng không cần lo hắn sẽ chạy trốn. Yến hội sắp hết thúc, Ngân Qua làm bộ có việc phải rời đi. Trong bữa tiệc y và Triển Vũ Hiên gần như không nói câu nào với nhau, hơn nữa hai người không ngồi cạnh cho nên không ai biết hai người bọn họ quen biết. Không ai chú ý Ngân Qua đã rời tiệc. Chung quanh hội trường có người của Thương Minh, vì hướng Ngân Qua đi tới không phải là cấm địa cho nên thủ vệ không ngăn cản. Thanh niên dẫn Phong Trì Vân rời đi sợ bị phát hiện, cố ý chọn nơi ít người, vừa vặn thuận tiện cho Ngân Qua chờ tới lúc y tìm theo dấu vết của Tử Xà. Thanh niên cũng đang mang theo Phong Trì Vân đi từ Thạch Lâm tới, xem chừng là do yến hội sắp kết thúc cho nên hắn chuẩn bị đưa Phong Trì Vân về. Ngân Qua đội mũ lên, làm mặt lạnh đi qua. Thanh niên không nhận ra y chính là người ngồi cạnh Phong Trì Vân lúc nãy, nhìn thấy Ngân Qua cũng không để ý. Ngay thời điểm hai người đi qua nhau, bụi cỏ bên cạnh đột nhiên có một con rắn xuất hiện, hàm răng mang theo đầy nọc độc cắn trúng chân của thanh niên. Thanh niên kinh hãi la lớn, con rắn đã bỏ chạy mất tăm. Thanh niên xem xét miệng vết thương, đã có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa độc tính còn rất mạnh, mới vài giây mà toàn bộ chân đã tê liệt đến mức mất cảm giác. Thanh niên hoảng hốt, vội vàng vận linh khí ép nọc độc xuống, nhưng hắn biết mình cứ thế này không thể đi vào hội trường kịp, nhưng cũng không thể bỏ mặc Phong Trì Vân. Lúc này, linh quang trong đầu thanh niên lóe lên, nghĩ đến Ngân Qua vừa đi lướt qua hắn, vội vàng gọi lại Ngân Qua đang định đi vào Thạch Lâm. Vị bằng hữu kia, xin đợi một chút. Ngân Qua dừng bước chân, quay người nhìn hắn, phát ra âm thanh trầm thấp khàn khàn, chuyện gì? Thanh niên cầu khẩn nói, ta là đệ tử của gia tộc Xích Huyết, ta vừa bị rắn độc cắn, có thể làm phiền ngươi đi qua yến hội thông báo cho bọn họ một tiếng giúp ta được không, ta sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi nghĩ ta mù hả? Ngân Qua bất mãn nói. Thanh niên sững sờ, sao lại nói thế? Ngân Qua lạnh lùng nói, rõ ràng bên cạnh người còn có đồng bạn, hắn cũng không bị rắn độc cắn, sao không bảo hắn đi, lại còn muốn nhờ ta giúp, không phải coi ta mù thì là gì. Thanh niên biết rõ y đã hiểu lầm, nhưng lại không thể giải thích rõ, đâu thể nói Phong Trì Vân bị khống chế, không có mình dẫn dắt thì hắn không thể tự tìm được yến hội, càng không có khả năng nhận ra người của gia tộc Xích Huyết. Đồng bạn của ta có chút vấn đề, ngươi nhìn nét mặt của hắn là biết hắn rất ngốc cho nên ta không thể để hắn đi một mình, vị bằng hữu kia, nếu kéo dài nữa nọc độc sẽ lan rộng ra toàn thân, ngươi giúp ta truyền lời một câu thôi, đến lúc đó ta sẽ báo cáo cho trưởng lão, chắc chắn trưởng lão sẽ hậu tạ ngươi. Thanh niên không ngờ nọc độc lại mạnh đến vậy, dùng tu vi của hắn chỉ có thể ép được một lát, hắn đột nhiên hối hận vì sao mình lại đến nơi vắng vẻ thế này, không đi thì đâu có bị rắn cắn. Được rồi, nể mặt ngươi là gia tộc Xích Huyết, ta sẽ truyền lời cho ngươi, nhưng mà Ngân Qua làm ra vẻ đã bị thành ý của thanh niên làm rung động. Thanh niên thấy y đồng ý, không nén nổi vui vẻ. Nhưng mà cái gì, Ngân Qua nói, ta chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, nếu tùy tiện tìm người của gia tộc Xích Huyết nói gì, bọn họ có thể cho rằng ta nói dối, ta cũng không muốn bị chụp mũ, vậy đi, ngươi để vị đồng bạn bên cạnh ngươi đi cùng ta, chỉ cần bọn họ thấy đồng bạn của ngươi, nhất định sẽ tin tưởng ta, ngươi xem thế nào. Thanh niên trần trừ, cái này chỉ sợ, trưởng lão đã từng nói không thể để Phong Trì Vân rời khỏi tầm mắt, nếu để Phong Trì Vân đi cùng người xa lạ này, lỡ lạc mất thì sao hắn gánh nổi hậu quả đây. Nếu như ngươi không muốn thì cũng dễ, ta không dưng vô duyên vô cớ đi rước họa vào người. Ngân Qua làm bộ phải đi, đợi một chút, thanh niên vội vàng gọi y lại, nếu cứ để y rời đi như vậy, đợi người của gia tộc Xích Huyết phát hiện ra rồi tìm đến, chắc hắn đã chết vì độc phát tác rồi, lúc ấy cũng không có ai canh chừng Phong Trì Vân, còn không bằng đánh cuộc một lần. Thanh niên lấy ra một cái hộp ngọc lớn chừng bàn tay, đưa cho Ngân Qua rồi nói, vậy thì làm phiền ngươi tiện thể giao cái hộp ngọc này cho trưởng lão, nhớ phải nhất định giao vào tay người của gia tộc Xích Huyết. Ta biết rồi, Ngân Qua cất cái hộp ngọc đi, nói với Phong Trì Vân đang ngơ ngác một câu đi thôi liền xoay người rời khỏi nơi này, Phong Trì Vân còn đứng im tại chỗ đột nhiên đi theo sau y như một con rối. Thanh niên thở phào một tiếng, chuyên tâm đối phó với nọc độc đang lan dần khắp toàn thân, thanh niên cúi đầu không hề phát hiện tại thời điểm rẽ xuống Ngân Qua không hề đi về hướng yến hội, mà đi xuống chân núi, đương nhiên Phong Trì Vân vẫn theo sát y, mãi tới khi bốn phía không còn người khác nữa. Ngân Qua đột nhiên lấy hai miếng mặt nạ mỏng dính ra, may mà lúc trước vì thuận tiện đi lại nên y đã chuẩn bị vài miếng, Ngân Qua dán một miếng vào mặt Phong Trì Vân còn một miếng khác thì dán trên mặt mình, như vậy sẽ không gây thêm phiền toái cho Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc. Cứ như vậy, Ngân Qua quang minh chính đại dẫn Phong Trì Vân xuống núi. Lối vào núi Miên Miên luôn có thủ vệ của Thương Minh canh chừng, nhưng ai đi lên đều đã được kiểm tra thân phận, cho nên lúc đi xuống không cần thủ tục rườm rà nữa. Bóng hai người dễ dàng lẩn vào trong đám đông. Trên đỉnh núi Miên Miên, hội trường yến hội, Triển Vũ Hiên thấy Ngân Qua vẫn chưa trở lại, biết rõ y đã thành công. Về phần thanh niên bị rắn độc cắn chúng kia, đoán chừng lần bây giờ đã độc phát thân vong rồi, chắc có lẽ trong chốc lát người của gia tộc Xích Huyết không thể phát hiện ra được. Đợi sau khi yến hội kết thúc rất khó để tra ra ai mang Phong Trì Vân đi, bởi vì trên đường không thiếu người rời khỏi hội trường, một vài người đi đường vội vã rời khỏi núi Miên Miên ngay nửa đường, gia tộc Xích Huyết có muốn tra cũng không dễ, hơn nữa tình huống của Phong Trì Vân không thể công bố trước mặt bàn dân thiên hạ được. Nhưng không phải việc gì cũng là tuyệt đối, cho nên điều Ngân Qua phải làm bây giờ là tranh thủ dẫn Phong Trì Vân đi càng xa càng tốt. Lúc yến hội kết thúc, xá trưởng lão khiêu khích Lăng Tiêu lúc trước đột nhiên nhớ ra Phong Trì Vân và tên đệ tử kia, lúc lão muốn quan sát xem hai người có ổn hay không, nhưng tìm mãi mà không thấy bóng hai người đâu, tim đập hẫng một nhịp không ổn. Xá trưởng lão lập tức đi đến trước mặt Du Trấn Thiên nói nhỏ vài câu. Trong mắt Du Trấn Thiên lóe lên vẻ tức giận, lập tức phái người đi tìm, hai người không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, nhất định phải tìm ra cho lão phu. Xà trưởng lão lập tức dẫn mấy tên đệ tử vội vàng chạy ra ngoài. Vì giờ là lúc yến hội kết thúc, không có mấy ai để ý. Một bàn khác, Lăng Tiêu cầm ly nhấp rượu, ánh mắt như có như không đảo về hướng xá trưởng lão, nhếch miệng nở một nụ cười thản nhiên, xem ra đã thành công rồi. Du Tiểu Mặc lười biếng dựa vào y, xoa xoa cái bụng căng tròn, ợ một cái, rất không văn nhã. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn, xem ra tên nhóc tham ăn này đã quên mất kế hoạch rồi. Không ngờ các hạ lại là cái thùng cơm lớn, đừng bảo là bị bỏ đói mấy trăm năm, chật chật hiển nhiên là quỷ chết đói đầu thai. Lần Hạo Vũ lão đại mất hứng mỉa mai, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc lười biếng nhếch mí mắt, làm sao ngươi biết ta bị bỏ đói mấy trăm năm? Lần Hạo Vũ cứng họng một giây, nhanh chóng phản kích, nhìn cái bộ dạng ăn uống lúc nãy của ngươi là biết, đó giờ ta chưa từng thấy kẻ nào ăn uống gớm ghiếc như ngươi. Đầu óc có bệnh thì phải trị, không biết có tu vi thì không cần ăn cơm sao? Chưa kể ta còn chưa đến trăm tuổi nữa, ở đâu ra mấy trăm năm? Du Tiểu Mặc hùng hồn tuyên bố, ngươi nói ai có bệnh? Lần Hạo Vũ đứng phát dậy, nói cái người phản ứng kịch liệt nhất ấy. Người Lần Hạo Vũ tức giận chỉ vào hắn, trợn tròn mắt nhìn vào Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng bạn ngươi là người của Kỳ Lân tộc thì có thể hung hăng trước mặt bản thiếu gia chọc giận ta, cho dù hắn trở lại Kỳ Lân tộc ta cũng có cách để hắn không sống nổi trong tộc. Du Tiểu Mặc cười lớn, ngươi cười gì? Lửa giận của Lân Hạo Vũ bị tiếng cười của hắn làm cháy hừng hực. Du Tiểu Mặc vội vàng chui vào trong lòng Lăng Tiêu, không có, ta chỉ biểu đạt ta đang rất sợ hãi thôi. Lân Hạo Vũ giận điên, miệng tuét cả sang hai bên, mà gọi là sợ hãi hả? Cho rằng hắn mù sao? Lúc này, Huyền Minh chậm chạp đột nhiên lên tiếng, chậm rãi nói, Lân Hạo Vũ, ta khuyên ngươi không nên đấu võ mồm với hắn thì hơn, tài ăn nói của ngươi không bằng hắn, trừ phi ra mặt ngươi có thể dày ngang hắn. Chương 475, gia phụ. Da mặt Du Tiểu Mặc khá dày, có từ hồi cha sinh mẹ đẻ đó, nhưng có đôi khi da mặt của hắn cũng mỏng ghê lắm, cho nên độ dày mỏng của da mặt hắn được quyết định bởi đủ các loại nhân vật và sự vật xung quanh, muốn làm được như hắn hả, phải có trình độ đại thần như ảnh đế ảnh hậu mới được nha. Lần Hạo Vũ sĩ diện, lại là đại biểu của Kỳ Lân tộc, bảo hắn mặt dày mày dạn giống như Du Tiểu Mặc, sau khi trở về hắn không bị các trưởng lão trong tộc bắt bế quan mới lạ. Bên kia, xá trưởng lão đi ra ngoài tìm Phong Trì Vân cũng trở về. Lão tìm bốn phía, nhưng chỉ tìm được thi thể của đệ tử kia, mà Phong Trì Vân đã không thấy tăm hơi, xá trưởng lão không dám trì hoãn thêm. Du Trấn Thiên nghe nói Phong Trì Vân biến mất, gần như những người có mặt trong hội trường đều cảm nhận được cơn phẫn nộ của lão, mọi người âm thầm suy đoán, không biết ai lại chọc tới vị lão gia chủ này rồi. Cho dù Du Trấn Thiên không muốn để cho người ta biết về sự tồn tại của Phong Trì Vân, nhưng trước mắt không còn cách nào khác, nếu người nọ đã biết lấy đi cả hộp ngọc, hiển nhiên là biết rõ tình huống của Phong Trì Vân, lão không thể không hoài nghi, có lẽ lúc trước kẻ cầm được bảo bối truyền tộc và đồng bạn của hắn đã theo dõi gia tộc Xích Huyết rồi. Núi Miên Miên là tổng bộ của Thương Minh, gia tộc Xích Huyết không thể nào gióng trống khua chiêng để tìm người, cho nên đành phải nhờ Phó Thương Khung giúp đỡ, nhưng mà muốn che giấu lão hồ ly này cũng phải phí mất một phen công phu. Phó Thương Khung cười nhạt nói, không nhìn ra lão gia chủ lại quan tâm tới đệ tử như vậy, đã thế ta lập tức phái người đi điều tra một chút. Lão phu phải đa tạ Phó Minh chủ rồi. Du Trấn Thiên trầm giọng nói, Du gia chủ không cần phải khách khí. Sau đó, quả nhiên Phó Thương Khung phái tam đệ tử Phương Trì Nghiêu đi điều tra, rất nhanh, bọn họ đã biết rõ có một tên đệ tử của gia tộc Xích Huyết bị rắn độc cắn chết ở Thạch Lâm. Du Tiểu Mặc nhìn xem yến hội lại trở nên náo nhiệt, hơi kinh ngạc. Không phải yến hội kết thúc rồi à, vì sao mọi người vẫn còn ở lại chỗ này? Hắn còn tưởng là mọi việc đã xong xuôi, bọn hắn có thể rời khỏi đây, lại không ngờ chẳng ai có ý định rời tiệc, nếu như lúc này bọn hắn rời đi thì quá đường đột rồi. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói gì sao? Cửu Dạ nghe thấy thắc mắc của hắn, kinh ngạc nhướng mày. Nghe nói cái gì? Du Tiểu Mặc hơi sừng sốt. Cửu Dạ dùng khuôn mặt vô cảm nói, mấy ngày hôm trước có một cường giả thánh cảnh xuất hiện ở thành Bắc Dương, người kia nói sẽ đến yến hội để tìm một lão hữu lâu không gặp, mọi người lưu lại là muốn xem đến cùng thì cường giả thánh cảnh kia có tới hay không. Du Tiểu Mặc nghe xong, lặng lẽ quay mặt nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn quên bánh chuyện này rồi. Bảo sao Phong Trì Vân mất tích mà Du Trấn Thiên vẫn ngồi ở đây. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức nhỏ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu, chuyện cường giả thánh cảnh phải làm sao, anh không có ý định hiện thân hả? Em cứ chờ xem đi. Lăng Tiêu trả lời, Du Tiểu Mặc nhíu nhíu mày, lòng hiếu kỳ có thể giết chết người đó. Hiệu suất làm việc của Thương Minh rất nhanh, không lâu lắm đã điều tra ra được có hai người bộ dạng quỷ dị rời khỏi núi Miên Miên trước khi yến hội chấm dứt, nhưng bởi vì dưới núi quá đông cho nên không tìm thấy họ. Du Tiểu Mặc yêu cầu tra rõ ràng những khách mời tới tham gia yến hội hôm nay, nhìn xem có bao nhiêu người rời tiệc sớm. Ngại thân phận của Du Trấn Thiên cộng thêm việc đã có người chết trên núi, Phó Thương Khung liền lệnh cho Phương Trì Nghiêu và Hùng Tiếu tra rõ. Xem ra sự việc đã náo loạn, bây giờ mọi người có muốn rời đi cũng không được. 15 phút sau, cuối cùng cũng có danh sách những người rời tiệc, tình cờ làm sao tên Ngân Qua cũng có trong số đó. Tuy trên danh sách có khá nhiều người, nhưng gia tộc Xích Huyết nhắm ngay đầu mâu vào Ngân Qua, bởi vì Lăng Tiêu đưa ý tới, hơn nữa thân phận còn không rõ. Đối mặt với chất vấn của gia tộc Xích Huyết, biểu hiện của Lăng Tiêu cực kỳ bình tĩnh. Nếu nghi ngờ ta, lấy chứng cứ ra. Du Trấn Thiên mang theo uy nghiêm kinh người đi tới, khuôn mặt nghiêm túc, nghe được hắn nói liền cười lạnh một tiếng. Vô duyên vô cớ rời tiệc, nếu không có mục đích chỉ sợ không ai tin tưởng, muốn biết có phải bằng hữu của ngươi bắt đệ tử của gia tộc Xích Huyết hay không, chỉ cần tìm hắn ra rồi đối chất là biết rõ. Nếu Du gia chủ đã cố ý, vậy thì đợi một chút đi, lát nữa hắn sẽ trở lại. Lăng Tiêu thờ ơ nhếch khóe môi, cũng không đôi co với lão, bọn họ đã sớm suy tính đến loại tình huống này rồi. Lão phu không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Du Trấn Thiên chắp hai tay sau lưng, cặp mắt lợi hại nhìn thẳng vào Lăng Tiêu, khí thế của cường giả thánh cảnh cao sao lờ mờ áp chế đối phương. Đúng lúc này, Hùng Tiếu phụng mệnh điều tra đột nhiên đi tới. Ánh mắt của mọi người lập tức lập trung về hướng ấy. Hùng Tiếu cung kính chắp tay với Phó Thương Khung, sư tôn, bằng hữu của Lăng Mặc đã trở về. Thời điểm Ngân Qua bị dẫn tới, y không khoác chiếc áo choàng màu đen kia nữa, mái tóc bạch kim như thác nước rủ xuống bên hông, khuôn mặt lạnh lùng như băng, tản ra khí tức lạnh lẽo đẩy người ta ra xa vạn dặm. Cho dù thực lực của y không xuất chúng nhất ở đây, nhưng khí chất lạnh như băng này đặc biệt nổi bật. Nhìn thấy hắn, trong đầu Phó Thương Khung thoáng hiện lên một bóng người, thật sự quá giống. Ngân Qua đứng trước mặt Phó Thương Khung, lấy ra một cái hộp lớn, đưa cho ông rồi nói, Phó Minh Chủ, đây là lễ vật đệ tử thay mặt gia phụ tặng cho ái đồ, bởi vì ông tạm thời có việc không thể đích thân đến, cho nên nhờ ta đại biểu cho ông tặng đệ tử của ngài một món quà. Phó Thương Khung bảo Hùng Tiếu nhận lễ vật, chợt cười ha hà, không ngờ lão già kia lại có một nhi tử vừa lớn vừa xuất sắc như vậy, giấu kín quá nha, gần đây phụ thân của ngươi có khỏe không? Hết thảy mạnh khỏe, Ngân Qua thản nhiên nói. Thực ra cha ta vốn định đích thân tới, cũng đã đi đến thành Bắc Dương rồi, nhưng bởi vì một sự việc đột nhiên phát sinh cho nên đành phải thay đổi kế hoạch, mong Phó Minh Chủ thứ lỗi. Ngân Qua vừa nói dứt lời, mọi người đều chấn kinh rồi. Hóa ra cường giả thánh cảnh làm xôn xao huyên náo mấy hôm nay, lại là phụ thân của nam tử trước mắt này, có điều rốt cuộc thì hắn là ai? Mấy người thực lực khá mạnh đã nhìn thấu thân phận của Ngân Qua, nói đến phụ thân cựu đầu xà hoàng của y đúng là một cường giả cấp 12, chỉ là ngàn năm qua ông ta không hề xuất hiện, ấn tượng của mọi người về cựu đầu xà hoàng càng lúc càng mờ nhạt. Ngoại trừ người trong cuộc, những người chứng kiến đều không ngờ rằng sự việc lại chuyển biến như trò đùa thế này, cường giả thánh cảnh mà bọn họ mong đợi từ đầu tới giờ, hóa ra là cựu đầu xà hoàng thành danh đã lâu, nhưng đúng là cựu đầu xà hoàng và Phó Thương Khung có giao tình không nhỏ, cộng với việc đã lâu lắm rồi ông ta không xuất hiện, mọi người cảm thấy mình đã hiểu câu nói kia. Làm sao con trai của cựu đầu xà hoàng lại đi cùng bọn hắn? Ánh mắt sắc bén của Du Trấn Thiên quét về phía Ngân Qua, trong mắt mang theo kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên nói. Bọn hắn là bằng hữu của ta. Ngân Qua lãnh đạm trả lời, nếu không phải thân phận của Du Trấn Thiên đặc biệt y đã chẳng thèm đáp lại lão một chữ. Du Tiểu Mặc nhìn trọn vẹn quá trình, vội vàng níu Lăng Tiêu lại, lặng lẽ truyền âm, như vậy có được không, nếu như bị phụ thân của Ngân Qua biết, ông ta sẽ biết chúng ta đang nói xạo. Biết cũng không sao. Lăng Tiêu giải thích, phụ thân của Ngân Qua đã sớm biết con trai mình chạy tới gia tộc Xích Huyết để cứu người, bây giờ Ngân Qua dùng ông ta làm tấm chắn, cho dù cựu đầu xà hoàng có biết cũng chỉ giấu giếm giúp con mình mà thôi. Hóa ra đây chính là kế hoạch của anh. Quá khen, em đâu có khen ngợi anh. Ta biết, Lăng Tiêu bổ sung, có điều Du Trấn Thiên là kẻ đa nghi, mấy ngày gần đây không nên làm hành động kỳ quái nào, đợi lão quay về thành Xích Huyết là hết chuyện. Du Tiểu Mặc vừa định hỏi lúc nào Du Trấn Thiên mới quay về thành Xích Huyết, phía lối vào yến hội đột nhiên truyền tới một trận rối loạn tương bừng. Ngay sau đó có mấy người vội vã chạy vào, có người lập tức nhận ra người dẫn đầu, hắn chính là đệ đệ của Du Thanh Vân, Du Thanh Sơn. Du Thanh Sơn vừa nhìn thấy Du Trấn Thiên, lập tức hô một tiếng ra ra. Thanh Sơn, Du Trấn Thiên vốn muốn quát lớn, nhìn thấy là cháu mình, liền thu lại nộ khí. Có chuyện gì xảy ra, sao lại quay lại? Du Thanh Sơn lập tức nói về tình trạng của đại trang viên, đương nhiên chỉ có thể nói cho một mình Du Trấn Thiên. Còn chưa nói xong, âm thanh tức giận của Du Trấn Thiên đã vang lên. Thật chứ, Du Thanh Sơn nuốt nước miếng, gật gật đầu. Bởi vì khoảng cách quá xa, đã truyền âm mất tác dụng cho nên hắn đành phải đích thân tới báo tin. Du Thanh Sơn có thể đoán trước được sự phẫn nộ này, ai mà ngờ mình vừa đi mấy hôm, đại trang viên đã bị đánh lén, không chỉ cấm địa thất thủ, phạm nhân đào tẩu hơn phân nữa, mà Du An Thái cũng chết. Du Trấn Thiên bất chấp chuyện điều tra đến cùng thì ai đã mang Phong Trì Vân đi, dẫn theo đệ tử của gia tộc Xích Huyết lập tức cáo từ phó thương khung. Một đoàn người vội vã ra đi, để lại mọi người mơ mơ hồ hồ. Bọn họ đi rồi, Hùng Tiếu lập tức báo tin tức về gia tộc Xích Huyết cho phó thương khung, tuy con trai của Du Trấn Thiên đã xử lý kịp thời, nhưng tin tức vẫn truyền ra ngoài. Về sau người ta đồn đại thêm, tất cả mọi người đều biết gia tộc Xích Huyết đã gặp phải tổn thất nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, đồng thời còn mất một vị cường giả có thể tấn cấp thánh cảnh bất cứ lúc nào. Đả kích nặng nề, thủ phạm vẫn bình tĩnh đứng trong số quan khách. Chương 476, Sư huynh đệ. Vệ Bạch không có hứng thú với cường giả thánh cảnh thần bí kia, cũng không có hứng thú với biến cố của gia tộc Xích Huyết, hắn chỉ muốn biết vì sao Lăng Tiêu lại biết danh tự của sư phụ. Hơn 200 năm trước hắn bị Khâu Nhiễm đuổi giết, sau đó vô ý rơi xuống một sơn cốc kia là một chỗ cực kỳ hung hiểm, tràn ngập năng lượng không gian, lúc hắn rơi xuống tình cờ gặp phải vết nứt không gian, khi ấy, hắn không hề có chút sức chống cự nào đã bị vết nứt không gian cắn nuốt mất. Vệ Bạch cho rằng mình chắc chắn phải chết. Vậy mà hình như ngay tại thời khắc này, vận mệnh của hắn đã thay đổi, hắn bị cuốn tới vị diện cao cấp đại lục thông thiên. Đây cũng chưa phải là may mắn nhất, may mắn phải kể tới lúc hắn bị vết nứt không gian đẩy ra, đã không chết còn ngã trên người phó thương khung. Không đọc sai đâu, đúng là trên người phó thương khung. Nếu không phải tu vi của phó thương khung cao, chắc cả đời anh minh của minh chủ thương minh sẽ bị hắn nện chết luôn quá. Thực ra cũng không giống với lời đồn, ban đầu phó thương khung chỉ thấy hắn đáng thương, bởi vì dù hắn may mắn sống sót, nhưng kinh mạch toàn thân đều bị phá hủy, linh hồn cũng bị chấn thương khủng khiếp, nếu như lúc ấy phó thương khung không cứu hắn, có lẽ hắn đã chết rồi. Sau đó, phó thương khung dẫn hắn về liền giao cho đại đệ tử tả diễm giống như sư phụ của mình, bề ngoài tục tằng nhưng tính tình lại rất cẩn thận, nếu không nhờ có tả diễm níu lại chút hơi thở cuối cùng, chắc vệ bạch đã sớm đi gặp Diêm Vương. Chỉ là vì vết thương trên người hắn quá nặng, dù tả diễm có dùng đủ loại thuốc cũng không khởi sắc mấy, về sau vô phương tả diễm đành phải ném lại vấn đề khó này cho sư tôn của mình. Lúc ấy phó thương khung mới nhớ ra mình từng cứu được một đứa nhỏ. Hơn 200 năm trước vệ bạch mới 24 tuổi, đối với phó thương khung mà nói thì đúng là còn nhỏ hơn cả nhỏ ấy chứ. Phó thương khung cũng rất đau đầu với vết thương của vệ bạch, trên thực tế lúc ấy ông cũng không hiểu, rõ ràng vệ bạch đã tổn thương nghiêm trọng đến tình trạng đủ để chết nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn sống, mặc kệ là vì sao, nếu đã cứu hắn thì không thể bỏ dở giữa chừng. Có điều kinh mạch của vệ bạch đã vỡ hết, không phải phế, nếu như chỉ là phế thì vẫn còn cơ hội chữa trị, chỉ cần kinh mạch còn tồn tại, nhưng kinh mạch của vệ bạch đã vỡ nát, cơ thể như một cái vỏ trống rỗng, chớ nói chi là linh hồn của hắn cũng bị trọng thương. Loại thương thế này rất khó mà chữa nổi. Phó thương khung sống đến bây giờ vẫn chưa từng gặp người nào kinh mạch vỡ nát, linh hồn bị thương mà được chữa khỏi. Nếu như lùi vạn bước, cho dù níu kéo được tính mạng của vệ bạch, hắn cũng không thể trở thành một đan sư hay tu luyện giả, cho nên cả đời này hắn chỉ có thể làm phế nhân. Trước 24 tuổi, Vệ Bạch là một thiên tài, nhờ Đoàn Kỳ Thiên hun đúc từ nhỏ hắn đã có lý tưởng và khát vọng rất lớn, cho nên sau khi biết được mình sẽ thành một tên phế nhân, Vệ Bạch biết bầu trời của hắn sụp rồi. Từ đó về sau, Vệ Bạch không còn ý chí để tiếp tục sống nữa. Há biết Phó Thương Khung lại phản đối sự nản lòng của hắn. Đủ các loại linh đan rượu dược chân quý tiêu tốn hàng núi linh tinh không ngừng trôi vào trong bụng Vệ Bạch. Vệ Bạch không muốn mở miệng tùy ý để Phó Thương Khung hành hạ. Phó Thương Khung vất vả một hồi, nội thương vẫn vậy, nhưng ngoại thương lại đỡ được vài phần, ví dụ như khuôn mặt bị vết nứt không gian hủy hoại kia. Vệ Bạch không xấu, ngược lại còn có rất hương vị tuấn tú sâu xa, vẻ đẹp trong vắt nhìn sao cũng giống như công tử văn nhã xuất trần, nhưng bây giờ ánh mắt vốn sáng trong lại chỉ còn một màu xám ảm đạm, dù vậy dung mạo của hắn vẫn không bị tổn hại chút nào. Vệ Bạch còn nhớ rõ, sau khi mặt hắn hoàn toàn hồi phục, Phó Thương Khung còn dùng một loại giọng điệu như đại thúc bị ổi, nâng cằm hắn lên nói một câu ô, hóa ra tiểu đồ đệ của ta lại dễ thương như vậy. Mặt Vệ Bạch đen thui, đẹp đến mấy cũng có làm được gì. 200 năm trôi qua, Phó Thương Khung tìm kiếm rất nhiều nơi, mang tới vô số trận kỳ dị bảo, tuy đúng là đã giúp cho Vệ Bạch chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn không thể nào giải quyết căn nguyên. Phó Minh chủ yêu sầu dữ lắm, thấy bệnh trị mãi không hết, ánh mắt đã từng dao động của tiểu đồ đệ lại biến mất, mặc kệ ông có dỗ dành thế nào, hắn cũng không tin mình có thể chữa khỏi nữa. Đến bây giờ tiểu đồ đệ càng lúc càng mờ nhạt, Phó Thương Khung đều buồn tới mức rụng mất một đống tóc. Cho đến yến hội sinh nhật lần này, nghe được Vệ Bạch mở miệng bảo vệ cho người sư tôn này, suýt nữa thì Phó Thương Khung đã đánh mất sự tự chủ mà ông vẫn lấy làm kiêu ngạo, chỉ muốn ôm lấy ái đồ mà cười ha hả. Nhưng Phó Thương Khung không ngờ còn có chuyện khiếp sợ hơn ở phía sau. Trái tim hết lặng 200 năm của tiểu đồ đệ, vậy mà lại trở nên kích động bởi vì một câu của người ta, tuy không biết đối phương đã nói gì, nhưng Phó Thương Khung lại đoán được hẳn là có liên quan tới thân thế của tiểu đồ đệ. Sau khi yến hội kết thúc, Phó Thương Khung dẫn Vệ Bạch quay về Bạch Miểu Cư. Bạch Miểu Cư là nơi Vệ Bạch ở, có Phó Minh chủ tự mình trông coi, có thể nói đây đã thành chỗ an toàn nhất núi Miên Miên. Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc cũng được dẫn qua. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Phó Minh chủ lệnh cho thủ hạ lui xuống, nhưng người này lại không có ý tứ rời đi. Hắn không có ý định nói chuyện của Đại Lục Long Tường trước mặt vị Minh chủ này, bằng không chỉ cần ông ta phái người đi thăm dò một chút, có khi chuyện về không gian cũng bị bại lộ. Đúng lúc này, Vệ Bạch mở miệng nói, ông đi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với họ. Phó Thương Khung do dự thương lượng, tiểu đồ đệ, để sư tôn lưu lại không được sao? Vệ Bạch nghiêm mặt, không thể, đây là việc riêng của ta. Một câu việc riêng làm Phó Thương Khung không nói được gì, cuối cùng đành phải thất vọng đi ra ngoài. Rõ ràng tiểu đồ đệ không hoàn toàn tín nhiệm người sư tôn này, mặc dù quan hệ sư đồ là do ông bắt ép, xem ra chỉ có thể nghe ngóng sao vậy. Ngân Qua và Triển Vũ Hiên cũng ở bên ngoài, bọn họ không liên quan tới chuyện này. Cuối cùng trong phòng chỉ còn Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc và Vệ Bạch. Vệ Bạch dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Thấy thế, Du Tiểu Mặc khụ một tiếng, nhị sư huynh à, huynh nhìn nhầm người rồi, phải xem phía này này. Quả nhiên Vệ Bạch nhìn về phía hắn, Du Tiểu Mặc thừa cơ hồ một tiếng, rất chi là thâm tình, nhị sư huynh. Vệ Bạch nhíu mày, ta nhớ hình như nhị đồ đệ của sư tôn không phải là ngươi. Du Tiểu Mặc đoán được Vệ Bạch sẽ hiểu lầm, lại nói, đệ là đệ tử của Đoàn Kỳ Thiên, mấy năm trước được sư phụ thu làm đồ đệ, sư phụ thường kể về huynh cho đệ nghe. Thực ra chỉ nhắc tới có mấy lần thôi, đối với vị đồ đệ không rõ sống chết này, từ trước tới nay lão đầu không muốn nói nhiều. Vệ Bạch trợn tròn mắt, ngươi nói thật chứ? Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Vệ Bạch lại cúi đầu xuống, ở nơi bọn họ không thấy được, hốc mắt hắn đỏ ửng, hơn 200 năm rồi, cuối cùng hắn cũng nghe được tin tức về sư phụ, sau khi biến thành phế nhân, hắn coi như mình đã chết cũng cố gắng liều mạng quên hết những thứ trong trí nhớ, nhưng dù hắn có cố quên cũng không thể quên được vị ân sư đã dạy bảo hắn nên người, chỉ là hắn đã không có dũng khí trở về nữa. Thanh niên đã từng hăng phái tràn đầy lý tưởng kia đã không còn tồn tại, Vệ Bạch không muốn ân sư nhìn thấy bộ dạng chật vật thảm hại này của hắn. Sư phụ có khỏe không? Vệ Bạch không muốn để người khác nhìn bộ dạng xấu xí của mình, sau khi bi thương qua đi liền thu liễm cảm xúc. Bây giờ sư phụ khỏe lắm, lúc đệ tới vị diện cao cấp Đại Lục Long Tường đã xảy ra rất nhiều việc lớn, sư phụ đã biết chuyện đại sư huynh sát hại huynh, lập tức trục xuất hắn khỏi sư môn, thời điểm hắn trốn đi còn bị thương rất nặng. Du Tiểu Mặc nói qua loa về chuyện của Khâu Nhiễm, hắn chưa chết, Vệ Bạch nói, chưa, tốt lắm, trong mắt Vệ Bạch lóe lên sát ý. Nếu có cơ hội ta nhất định phải tự tay đâm hắn. Du Tiểu Mặc câm nín, không ngờ tính cách của vị nhị sư huynh này lại mạnh mẽ tới vậy. Lúc trước nghe Hùng Tiếu hình hung về người này,

ông không cần giải thích đâu, tôi hiểu, thực ra với ngoại hình của ông có thể tìm người trẻ trung hơn mà, không cần vì một gốc cây già héo mà bỏ qua cả khu rừng xanh mướt, chắc chắn bọn họ cũng rất vui vẻ ấy, cộng hưởng cá nước thân mật với ông. Người nọ thật sự muốn chết luôn cho rồi, chớ nhìn bộ dáng của ông ta trẻ trung, thực ra ông đã rất già rất già. Người áo trắng không biết giải thích làm sao đã bị Du Tiểu Mặc phán quyết tử hình như thế đấy. Chương 478, Liên Tâm Cổ. Cuối cùng người áo trắng nọ vẫn không được thả ra, tuy có vẻ ông ta có thù oán với gia tộc Xích Huyết, nhưng Du Tiểu Mặc cứ nghĩ tới lý do người nọ bị giam vào cấm địa, hắn rất không muốn để cho ông ta tự do. Du Tiểu Mặc đơn phương nhận định giữa hai người không có liên hệ máu mủ, dù cho hai người giống nhau như đúc, hắn đổ lỗi cho quan hệ di truyền huyết thống, có nhiều gia tộc phải cách mấy đời mới di truyền dung mạo của tổ tông ấy, chuyện này không hiếm lắm đâu. Hiếm lắm Lăng Tiêu mới không phản bác lại Kiều Tự an ủi bản thân của hắn. Ở lại núi Miên Miên hai ngày, hai người không tiếp tục lưu lại nữa, chuẩn bị cáo từ với Hồng Tiếu. Khi biết bọn họ muốn đi, Vệ Bạch vội vàng bảo Phó Thương Khung dẫn hắn tới. Lúc sắp ly biệt, Vệ Bạch nắm chặt hai tay Du Tiểu Mặc. Một lần chia ly không biết bao nhiêu năm mới gặp lại, nếu như có thể ta hy vọng. Việc này Du Tiểu Mặc cắt ngang lời Vệ Bạch. Mấy tháng kế tiếp đệ phải ở trong Tiêu Giao Viện, nếu như huynh muốn gặp đệ, chỉ cần bỏ ra một miếng không gian phù là có thể gặp được rồi. Vệ Bạch, bầu không khí phải vất vả lắm mới tạo dựng được thoáng cái đã chìm tới đáy. Lăng Tiêu nói không sai, Du Tiểu Mặc rất xứng với cái tên sát thủ phá vỡ không khí. Ta có chuyện muốn hỏi hai vị. Phó Thương Khung không thể nhìn ái đồ khó xử, liền đứng ra nói tiếp, chắc hẳn hai vị cũng biết về thương thế của tiểu đồ đệ, ta dùng hơn 200 năm cũng không khiến hắn tốt lên, mãi tới một thời gian trước cuối cùng ta cũng phát hiện ra một loại linh đan, nó không những trị được thương thế, mà còn có thể giúp hắn khôi phục lại trạng thái trước khi bị thương. Vệ Bài kinh ngạc, hắn không hề biết chuyện này. Lăng Tiêu bình tĩnh, linh đan mà Phó Minh Chủ đang nói đến là loại nào? Là một loại thải đan lục phẩm. Ánh mắt của Phó Thương Khung rơi vào trên người Du Tiểu Mặc, khen ngợi, nghe nói ngươi sở hữu linh hồn thất thải, thời gian ngươi tu luyện cũng không dài lắm đúng không, tuổi còn nhỏ đã thành đan sư cấp 10, tiền đồ vô hạn, ta tin tưởng sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi có thể luyện được thải đan lục phẩm. Được cường giả thánh cảnh khen ngợi, Du Tiểu Mặc cảm thấy lâng lâng. Lăng Tiêu nhướng mày, thù lao. Phó Thương Khung cười nói, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Thấy bọn họ tự hợp tác, Du Tiểu Mặc không nhịn được phải xen vào. Không có đơn thuốc, không có linh thảo, dù ta có bản lĩnh đến mấy cũng chẳng luyện ra được thải đan lục phẩm, Phó Minh Chủ, ông có đơn thuốc của loại thải đan lục phẩm này không? Phó Thương Khung lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Ta chỉ tra ra được tên của nó là Luân Hồi Đan, nó thuộc về linh đan cấp 12, cần 134 loại linh thảo, ta có thể tìm được linh thảo phụ trợ, nhưng 8 vị linh thảo trong đó đều là linh thảo cấp 11-12. Vô cùng khó tìm, ta sẽ đưa cho các ngươi một bản danh sách, hết thảy phí tổn đều do Thương Minh phụ trách, còn đơn thuốc ta sẽ phái người tiếp tục tìm, hiện tại cứ gom góp cho đủ linh thảo rồi nói sau. Luân Hồi Đan, Du Tiểu Mặc chưa hề nghe nói qua, nhưng đã có một chút hy vọng, vậy thì dù không có đơn thuốc vẫn nên chuẩn bị trước thì tốt hơn, đến lúc ấy sẽ không phải hối hận. Phó Thương Khung đã ghi riêng 8 vị linh thảo đặc biệt kia ra, sau đó giao ngọc giản cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc nhìn sơ qua, không hổ là linh thảo cấp 11-12, hắn chưa từng nghe nói tới một cây, hơn nữa danh tự rất cổ quái, ví dụ như có loại linh thảo sinh trưởng trên xương cốt tên gì mà U Linh Thảo, chẳng lẽ ngại sinh linh trên thế giới này quá nhiều sao? Sau đó, hai người cáo biệt họ rời khỏi núi Miên Miên. Nhưng bọn hắn không lập tức rời khỏi phạm vi thế lực của Thương Minh, mà đi tìm Ngân Qua trên người Phong Trì Vân bị dính phải thứ kỳ quái, Ngân Qua và Triển Vũ Hiên không thể cởi bỏ được vì chờ đợi bọn hắn, ba người ẩn núp trong một thôn trang nhỏ chờ đợi. Người dân ở thôn trang này đều là người bình thường, xung quanh là rừng trúc xanh biếc một màu, rất đẹp mắt, trốn ở đây rất khó bị phát hiện. Đợi lúc bọn hắn chạy đến, Ngân Qua và Triển Vũ Hiên đang vây quanh Phong Trì Vân phát sầu. Phong Trì Vân vẫn như cũ, khuôn mặt trầm lặng, đôi mắt trống rỗng vô thần, thay đổi duy nhất là khuôn mặt hắn, Ngân Qua đã lột bỏ lớp mặt nạ của y và gia tộc Xích Huyết dán lên mặt Phong Trì Vân, dung mạo lại trở về vẻ tuấn lãng như xưa, quả nhiên nhìn trai đẹp vẫn sướng mắt hơn. Bây giờ hắn sao rồi? Du Tiểu Mặc chen vào giữa hai người, nhìn Phong Trì Vân ngơ ngơ ngác ngác, không kiềm chế được mà đưa ngón tay chọc học má hắn, quan tâm hỏi han. Ánh mắt Ngân Qua rơi vào ngón tay đang chọc má Phong Trì Vân kia. Triển Vũ Hiên đem cái hộp mà Ngân Qua đã lấy được từ tên đệ tử của gia tộc Xích Huyết ra. Vẫn như trước, ta nghi là liên quan tới cổ trong hộp ngọc này. Du Tiểu Mặc vừa định nhận lấy, nghe tới cổ đã rụt ngay về, chắt lưỡi, không phải chớ cổ. Hai tay Lăng Tiêu vươn ra từ phía sau hắn nhận lấy cái hộp, mở nắp ra, quả nhiên bên trong có một thứ giống như con sâu béo phì, toàn thân trắng muốt, chỉ lớn chừng ngón tay cái, tản ra hơi thở lạnh lẽo như băng. Du Tiểu Mặc thăm dò, cổ này có tác dụng gì? Lợi dụng cổ này có thể khống chế hành động của Phong Trì Vân, chúng ta nghi ngờ đây là mẫu cổ, còn thứ trong cơ thể Phong Trì Vân là từ cổ, nhưng chúng ta đã dùng rất nhiều cách để dẫn từ cổ ra, nếu động tĩnh quá lớn từ cổ sẽ bất an, ngược lại còn uy hiếp tính mạng của vật bị ký sinh. Triển Vũ Hiên giải thích, ta xem một chút. Lăng Tiêu đưa hộp ngọc cho Du Tiểu Mặc, Ngân Qua và Triển Vũ Hiên lập tức tránh ra nhường đường. Lăng Tiêu càng bước tới gần, thân thể Phong Trì Vân càng chấn động khe khẽ, đầu tiên là ngón tay co quắp, sau đó là toàn thân, giống như đang sao động vì bất an. Lăng Tiêu lui ra phía sau vài bước, cơ thể Phong Trì Vân lại bình tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngân Qua vội hỏi. Triển Vũ Hiên suy tư nói, chẳng lẽ từ cổ phát giác được thực lực của Lăng Tiêu cho nên đang sợ hãi? Lăng Tiêu đáp, không phải từ cổ, hẳn là một loại tên là cổ vương liên tâm cổ, bình thường liên tâm cổ có hai con, chia thành một công một mẫu, do loài người luyện chế cho nên chúng không thuộc về yêu thú, yêu cầu luyện chế liên tâm cổ rất hà khắc, nhưng một khi thành công, chúng sẽ trở thành một loại vũ khí cực mạnh. Chỉ cần là người bị gieo mẫu cổ, ngoại trừ bị khống chế tu vi của hắn còn bị mẫu cổ cắn nuốt từng chút tu vi mà mẫu cổ thôn phệ được sẽ thông qua liên tâm để chuyển hóa cho công cổ, cuối cùng chủ nhân của chúng sẽ thông qua công cổ chiếm đoạt tu vi ấy cho bản thân, sau khi tu vi bị cắn nuốt sạch sẽ, mẫu cổ sẽ tiếp tục thôn phệ sinh mệnh của chủ ký sinh, mãi tới khi chủ ký sinh tử vong mới thôi. Nếu muốn nói có khuyết điểm gì, vậy đó chính là con mẫu cổ bị gieo xuống kia chỉ đi theo công cổ đi đến đâu, nó sẽ đi đến đó, trừ phi ăn nó, nhưng dù có ăn vào cũng chưa chắc đã chịu nổi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Du Trấn Thiên yên tâm để cho một tên đệ tử mang theo công cổ. Du Tiểu Mặc nuốt một ngụm nước miếng, quá kinh khủng rồi á. Có biện pháp lấy nó ra không? Lăng Tiêu đáp, chỉ cần có công cổ ở đây, có thể dẫn mẫu cổ ra tuy nhiên. Ngân Qua vội hỏi, tuy nhiên làm sao? Thực ra liên tâm cổ là một thứ đại bổ, chỉ cần hai người thực sự yêu nhau lần lượt ăn liên tâm cổ, sau đó mập hợp dẫn dắt liên tâm cổ tiến hành luyện hóa, sẽ đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu cũng ngẫu nhiên mới nghe nói tới sự tồn tại của liên tâm cổ. Nghe đến chỗ mập hợp, Du Tiểu Mặc và Triển Vũ Hiên theo bản năng nhìn về phía Ngân Qua, mặt Ngân Qua vẫn bình tĩnh, như thể việc này chẳng liên quan gì tới y. Lăng Tiêu thản nhiên nói, theo ta thấy, tốt nhất là mau chóng luyện hóa hết liên tâm cổ, nếu như chúng là do Du Trấn Thiên luyện chế, chắc chắn lão có để lại ấn ký phía trên, hiện tại lão đang ở quá xa nên không phát hiện được, sau này thì chưa chắc. Không khí chìm vào yên lặng, Ngân Qua khèn giọng hỏi, phải làm sao? Lăng Tiêu đi đến trước mặt Phong Trì Vân, trước khi hắn kịp chấn động lập tức tóm chặt bờ vai hắn, lần này Phong Trì Vân không sao động nữa. Ta sẽ nghĩ cách khống chế mẫu cổ trong cơ thể hắn, trước hết phải để cho hắn tỉnh táo lại, đến lúc đó ngươi sẽ thương lượng với hắn, các ngươi chỉ có 15 phút mà thôi. Ngân Qua gật gật đầu. Mẫu cổ sợ lửa, nhất là thần hỏa chí dương. Lăng Tiêu điều khiển kỳ lân thần hỏa dẫn mẫu cổ tới một ngõ ngách trong cơ thể Phong Trì Vân, sau đó dùng thần hỏa bao vây lại, khiến nó tạm thời không thể trốn thoát được. Sao rồi? Du Tiểu Mặc cố gắng để giọng nói của mình nghe không có vẻ hưng phấn dữ dội. Lăng Tiêu không trả lời hắn, Phong Trì Vân đang ngồi im trên giường đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Du Tiểu Mặc vội vàng dài cổ ra ngó. Lăng Tiêu thẳng tay kéo hắn ra ngoài. Đừng ảnh hưởng tới việc riêng của bọn hắn, nếu em thật sự muốn nhìn, đợt lát nữa ta sẽ cho em tự thể nghiệm. Huyết dịch đang dâng trào vô cùng kích tình của Du Tiểu Mặc lập tức bị đập bẹp xuống số âm luôn, bị Lăng Tiêu lôi ra ngoài, vô cùng ảo não. Triển Vũ Hiên đi ngay sau họ thuận tiện đóng cửa căn nhà nhỏ. Bên trong nhà gỗ, Ngân Qua nhìn người mà y ngày nhớ đêm mong, chia ly một đoạt thời gian, cuối cùng cũng ngồi trước mặt mình. Y không phải là người giỏi về biểu đạt nội tâm tình cảm, thời khắc này những kích động trong lòng bỗng trở nên bình tĩnh. Chương 479, vào không gian của em. Khuôn mặt ngơ ngác của Phong Trì Vân dần dần khôi phục sinh khí, khi hắn mở mắt ra, linh hồn bay mất bấy lâu bỗng trở lại trong cơ thể hắn, ánh mắt trống rỗng lại sáng ngời như trước, hình ảnh đầu tiên rọi vào cặp mắt ấy là một thanh niên tóc bạch kim tuấn mỹ. Thanh niên tóc bạch kim ấy có một khuôn mặt vô cảm, nhưng Phong Trì Vân có thể đọc được trong ánh mắt y tràn đầy tình cảm nhớ nhung, khóe miệng không nén nổi nụ cười. Người đã đến, ta tới rồi. Thanh niên tóc bạch kim trần trừ gật đầu, giọng nói khàn khàn, lúc ánh mắt hai người gặp nhau, tình cảm đã từng không biết phải giải quyết thế nào, giờ khắc này bỗng tan thành mây khói. Phong Trì Vân cảm nhận cơ thể lại thuộc về mình một lần nữa, trí nhớ của hắn chỉ dừng lại tới khi bị Du Trấn Thiên mang ra khỏi đại trang viên, trước đây, hắn sống ở đại trang viên cũng khá tự do. Ngân Qua đi đến ngồi xuống bên cạnh Phong Trì Vân. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Về mẫu cổ trong cơ thể ngươi, Ngân Qua thuật lại sơ qua lời Lăng Tiêu nói cho hắn nghe, chỉ sợ Phong Trì Vân không muốn, y cố ý nhấn mạnh chữ nào đó. Phong Trì Vân càng nghe càng cứng ngắc, tuy rằng hắn thật sự thích Ngân Qua, nhưng vẫn chưa có ý định tiến triển đến bước ấy. Ngân Qua thấy hắn không có phản ứng, biết rõ hắn không quá tình nguyện. Nếu ngươi không muốn cũng được, ta sẽ bảo Lăng Tiêu trực tiếp lấy mẫu cổ trong cơ thể ngươi ra, đến lúc ấy chỉ cần hủy liên tâm cổ đi là được. Nói xong liền đứng lên. Phong Trì Vân theo bản năng níu áo y lại, khuôn mặt tuấn lãng nhuốm màu hồng. Nhưng mà không phải ngươi nói liên tâm cổ là vật đại bổ sao, còn tăng tu vi của chúng ta nữa, hủy đi như vậy, sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Gương mặt vốn vô cảm của Ngân Qua bỗng lộ ra một nụ cười dịu dàng cực kỳ nhạt, như thể núi băng đã bị hòa tan, đáng tiếc Phong Trì Vân đang cúi đầu không phát hiện ra, bỏ lỡ thời cơ chớp nhoáng này. Ngân Qua nắm chặt tay hắn, bàn tay y trời sinh đã lạnh như băng, mà hai tay của Phong Trì Vân ấm áp như mặt trời ngày hè, nhiệt độ truyền lại không chỉ làm ấm tay y, mà còn làm ấm lòng y. Ngồi lại bên mép giường, Ngân Qua đưa tay vuốt ve gò má Phong Trì Vân, tiến tới nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nụ hôn chúc chắc này khiến hai trái tim rung động. Bên ngoài nhà gỗ, Du Tiểu Mặc trốn bên ngoài nhìn lén tận mắt thấy quá trình Ngân Qua cởi đồ cho Phong Trì Vân, vóc dáng cũng đẹp lắm, nhưng có thể là do quá thẹn thùng, từ tai đến ngực Phong Trì Vân đều đỏ ửng. Về phần Ngân Qua, bình thường tên này cứ đeo bộ mặt vô cảm lãnh khốc, mỗi ngày cũng chỉ nói được 10 câu là nhiều, còn tưởng rằng y sẽ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng Du Tiểu Mặc lại thấy tai Ngân Qua đang từ từ đỏ lên. Không ngờ nha, hình như hai người đều là lần đầu tiên. Đứng ngoài quan sát người khác thân mật thế này, Du Tiểu Mặc có cảm giác hưng phấn khó nói lên lời, nhưng hắn không coi lén hoàn toàn đâu nhé. Đủ chưa, tiếng Lăng Tiêu vang lên phía sau hắn. Du Tiểu Mặc thức thời vội vàng quay đầu lại. Xem đủ rồi, nếu có thể nhìn từ đầu tới đuôi thì còn tốt hơn. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua căn phòng. Du Tiểu Mặc vội vàng lôi y đi, nếu để y xem tiếp, hắn không đảm bảo liệu Lăng Tiêu có biến thành cầm thú hay không đâu, mà chắc chắn đối tượng bị cầm thú chính là hắn, vì cái mạng nhỏ của mình tạm biệt nha, Xuân Cung sống. Vào không gian của em, Lăng Tiêu đột nhiên nói vậy. Bước chân Du Tiểu Mặc dừng lại, đột nhiên buông tay ra, nhanh chóng bỏ chạy, vừa quay đầu lại kêu to em không cầm. Đừng tưởng rằng hắn không biết Lăng Tiêu đang nghĩ gì, chắc chắn tên này đang nghĩ về Xuân Cung sống trong căn phòng nhỏ kia kìa, nhưng vì điều kiện không cho phép, bên cạnh toàn các hộ gia đình, không gian của y thì có người áo trắng nọ, kết quả là muốn vào không gian của hắn làm việc hả, không có cửa đâu. Lăng Tiêu không ngờ hắn lại thông minh đến thế, im lặng 2 giây mới đuổi theo. Hai kẻ kia em chạy anh đuổi chạy thẳng vào rừng trúc. Triển Vũ Hiên nhìn trời thở dài, ai cũng tú ân tú ái trước mặt hắn, người cô đơn thật khổ. Lúc này, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu còn không biết Kỳ Lân tộc đang tìm họ. Tuy Lân Hạo Vũ không thích Lăng Tiêu, nhưng Kỳ Lân tộc không thể để mất một tộc nhân. Vậy là dù Lân Hạo Vũ không muốn, nhưng người khác đều đang chuẩn bị tìm Lăng Tiêu để nói chuyện, nếu có thể khuyên y quay về tộc là quá tốt. Ai mà ngờ hai người lại bị Phó Thương Khung giữ lại, bọn họ đành đợi ở bên ngoài Sơn Mạch Già Lam, nào nghĩ tới, Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc lại âm thầm rời khỏi Sơn Mạch Già Lam, mới không bao lâu đã mất tung tích. Lân Hải Vũ càng khó chịu, Hàng Thúc, ta thấy hành tích của Lăng Mặc kia rất quỷ dị, rõ ràng là có vấn đề, nói không chừng hắn đang cố ra vẻ thần bí, căn bản không phải là người của Kỳ Lân tộc. Vậy phải giải thích về ngọn lửa màu tím kia thế nào? Lân Hàng trầm ngâm nói. Lân Hạo Vũ khinh thường, cái đấy thì có gì mà phải giải thích, không phải cứ loại lửa nào màu tím đều là Kỳ Lân thần hỏa, ta cho rằng hắn chỉ dùng thủ đoạn nào đó để lừa gạt mọi người mà thôi, hơn nữa Hàng Thúc hãy suy nghĩ một chút, nếu hắn thật sự là người của Kỳ Lân tộc, vì sao đến bây giờ vẫn chưa trở lại nhận Tổ Quy Tông, chẳng phải là có tật giật mình sao? Trong mắt Lân Hàng lóe lên một tia tinh quang. Người nói cũng có lý, nhưng ta đã đáp ứng với các trưởng lão, nếu không đích thân xác nhân, sau khi trở về phải bàn giao với các trưởng lão thế nào đây? Lân Hạo Vũ nói, nhưng bây giờ chúng ta không biết hắn đang ở đâu, phải tìm thế nào? Được rồi, chúng ta cứ về trước đã. Lân Hàng nhíu nhíu mày, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, lão không thể ở bên ngoài quá lâu, tạm thời chỉ có thể như vậy. Lân Hạo Vũ vui vẻ. Kỳ Lân tộc cũng có cường giả thánh cảnh, bởi vậy bọn họ không thiếu không gian phù, chỉ cần một miếng không gian phù trung đẳng là đủ để cho họ về thẳng thánh địa của Kỳ Lân tộc. Lân Hàng đuổi Lân Hạo Vũ đi, người đầu tiên lão đi gặp không phải là trưởng lão trong tộc. Lân Hàng đi xuyên qua con đường mòn trong cốc, càng đi xung quanh càng yên lặng, tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai, mãi đến cuối đường, nơi ấy có một tòa lầu các được xây trên mặt hồ, mái cong dương cánh, như một bức tranh phong cảnh sinh động. Tiến vào lầu các, Lân Hàng còn chưa kịp gõ cửa, âm thanh bên trong đã truyền ra. Lân Hàng đẩy cửa đi vào, cảnh tượng lọt vào tầm mắt là tấm màn lụa hoàn toàn mông lung, sau tấm màn ấy là bóng người mờ mịt đang lười biếng tựa vào trên giường, hình như tay phải còn cầm một cái ly. Nghe được âm thanh của Lân Hàng, mí mắt người nọ không thèm nhúc nhích, thị nữ xinh đẹp như hoa bên cạnh đang liền cúi đầu. Sao? Giọng nói lười biếng tà mị vang lên, không nhanh cũng không chậm. Lân Hàng cung kính đáp, Lân Hàng phụ trọng trách thiếu chủ giao cho, không thể gặp được người kia. Nam nhân phía sau màn lụa ném chén rượu xuống đất, nước rượu đắt tiền ngấm vào trong thảm nhung, hai thị nữ cúi đầu thấp hơn. Lân Hàng cũng cho rằng gã đang tức giận, quỳ một gối xuống. Xin thiếu chủ trách phạt. Sợ gì mà sợ, ta không tức giận. Nam nhân cười một tiếng quỷ mị, chợt lẩm bẩm như tự nói với chính mình, Lân Tiêu à Lân Tiêu, đừng tưởng ngươi thay tên đổi họ thì ta không biết ngươi là ai. Trong mắt Lân Hàng hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc thì người tên Lân Tiêu này là ai, nếu như là tộc nhân, vì sao trong tộc không hề có sự tồn tại của người này, còn nếu không phải, vì sao thiếu chủ lại gọi tên hắn như cái đinh trong mắt. Thiếu chủ, phải chăng cần tiếp tục truy tra? Lân Hàng vứt bỏ tạp niệm, chắp tay nói. Không cần, ta đã có sắp xếp. Nam nhân phất tay, người lui xuống đi. Lân Hàng rời khỏi lầu các, lúc này mới tới tìm các trưởng lão. Ngân Qua và Phong Trì Vân kết hợp luyện hóa liên tâm cổ, hơn nữa như Lăng Tiêu đã nói, liên tâm cổ là vật đại bổ với hai người, tu vi tăng lên như phóng tên lửa. Thời điểm bị nhốt, Phong Trì Vân là đan sư cấp 8 hạ phẩm, dù Trấn Thiên không hạn chế hành động của hắn, đoạn thời gian ấy, hắn tĩnh tâm tu luyện, không ngờ lấy được thành tựu không nhỏ. Sau đó là liên tâm cổ, cứ tưởng chỉ tăng trưởng một bậc, không ngờ đã tăng lên một cấp, tu vi hiện tại của Phong Trì Vân là cấp 9 thượng phẩm. Du Tiểu Mặc hâm mộ muốn chết luôn, dù gì hắn cũng tu luyện hơn một năm, Phong Trì Vân quá may mắn, đều là tạo hóa gia tộc xích huyết nhốt hắn lại, cuối cùng hắn lại được lời. Về phần Ngân Qua, bởi vì tu vi của từ đầu đã rất cao, tăng trưởng không nhiều lắm, từ đế cảnh 3 sao lên tới 7 sao. Có điều người hâm mộ nhất chắc phải kể đến Triển Vũ Hiên. Ai cũng tăng thực lực, chỉ có hắn vẫn dậm chân tại hoàng cảnh. Ở đại lục thông thiên này, không có thực lực thì không làm gì được, cho nên sau khi mọi chuyện xong xuôi, Triển Vũ Hiên đề nghị tách ra, một là vì không muốn làm bóng đèn, hai là hắn cũng có nơi cần tới. Ngân Qua vẫn luôn biết Triển Vũ Hiên sẽ không ở bên cạnh y quá lâu. Các ngươi chuẩn bị đi đâu, quay về Tây Cảnh hả? Trước khi chia tay, Du Tiểu Mặc thuận miệng hỏi, từ sau khi cứu được Phong Trì Vân, hắn bớt đi một mối lo, cả người đều nhẹ nhõm. Không, Ngân Qua nắm tay Phong Trì Vân. Thực lực hiện tại của ta vẫn không phải là đối thủ của cha ta, cho nên ta quyết định cùng Phong Trì Vân sinh sống bên ngoài, tăng thực lực đến khi đánh bại được cha ta mới thôi. Du Tiểu Mặc yên lặng lau mồ hôi, thật là hung tàn. Sau khi chia tay, hai người lên đường quay về Trung Thiên, sau đó Du Tiểu Mặc mới nhận ra một sự thật làm trái tim hắn tan nát. Chương 480 Ô Long Khổng Lồ. Chuyện gì có thể làm trái tim hắn tan nát, đó chính là thời gian. Hắn cho rằng trong vòng nửa tháng không thể về Trung Thiên kịp, cho nên xin hủy bỏ tư cách dự thi, kết quả bây giờ vẫn còn 5-6 ngày nữa mới đến nửa tháng, nói một cách khác hắn vẫn có thể trở về đúng lúc, đúng là lãng phí vô ích một điểm tích lũy. Có điều bọn hắn vẫn không thể quay về Trung Thiên ngay, bởi vì đã dùng hết 3 miếng không gian phù rồi. Không có không gian phù, thời gian trở về sẽ kéo dài thành một tháng, vì vậy Du Tiểu Mặc ra lệnh cưỡng chế Lăng Tiêu bắt đầu tập chế tạo không gian phù. Nếu có thể chế tạo thành công, một viên không gian phù có thể kiếm về hơn 1.000 vạn linh tinh đó. Lăng Tiêu nhìn hai con mắt của Du Tiểu Mặc đang lập lòe mấy chữ ta yêu linh tinh, chỉ thiếu mỗi nước khắc thẳng lên mặt, nhìn hắn 2 giây mới lặng lẽ rời ánh mắt. Không gian phù là một miếng ngọc hơi mỏng, dày cỡ 1 cm, lớn khoảng 1/3 bàn tay Du Tiểu Mặc, tuy cần ít nguyên liệu, nhưng muốn dùng năng lượng không gian để khắc trận pháp vào trong miếng ngọc mỏng manh như vậy, không hề dễ. Du Tiểu Mặc dùng sức mạnh linh hồn cắt hắc ngọc thành từng miếng thật mỏng. Cả khối hắc ngọc chỉ cỡ quả bóng rổ, vì không lãng phí nguyên liệu, hắn dựa theo tỷ lệ mà cắt, tổng cộng được gần 500 miếng. Có rất nhiều ngọc, anh cứ từ từ luyện tập. Du Tiểu Mặc cầm lấy một miếng ngọc nhét vào trong tay Lăng Tiêu, cười tủm tỉm. Chỉ là nửa giờ sau khi nói những lời này, hắn hối hận không kịp. Hậu quả của việc từ từ luyện lập đó là dưới chân Lăng Tiêu đã có thêm một đống mảnh vụn hắc ngọc, tích lại cao khoảng 2 cm rồi, lãng phí hơn 23 mảnh ngọc. Du Tiểu Mặc trợn mắt nhìn Lăng Tiêu như muốn xuyên hai cái lỗ qua người kia, một mảnh ngọc là 2 vạn linh tinh, 23 mảnh là 46 vạn. Lăng Tiêu bình tĩnh thổi rơi mảnh vụn trên tay, tiếp tục lấy một miếng khác. Du Tiểu Mặc đè tay y lại, ánh mắt lấp lánh. Anh thành thật nói xem, còn phải lãng phí bao nhiêu miếng mới chế tạo ra được một chiếc không gian phù. Lăng Tiêu xoa cằm suy tư một lát, dùng hết 500 miếng, nói không chừng có thể chế tạo được một chiếc. Du Tiểu Mặc hung ác, em đập chết tên phá của nhà anh, tốn 1.000 vạn linh tinh mới ra được một miếng không gian phù, còn không bằng mua của Hùng Tiếu, có khi còn được giảm giá ấy chứ. Không nên tức giận, em nghe ta nói đã. Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, cười cười nói, em ngẫm lại xem, nếu ta nói phải lãng phí 200 miếng ngọc mới chế tạo được một chiếc không gian phù, có phải em cũng cảm thấy đau lòng y như vậy không? Bây giờ ta nói 500 miếng, em càng đau lòng hơn, đúng không? Cho nên mục đích của anh là làm em càng đau lòng hơn hả? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật. Không, Lăng Tiêu phủ nhận, ngược lại, nếu ta dùng 200 miếng đã chế tạo được không gian phù, vậy thì em sẽ cảm thấy may mắn chỉ tốn có 200 chứ không phải 500, đúng không? Cho nên ta đây chỉ chuẩn bị tinh thần cho em đề phòng trường hợp xấu nhất thôi. Ngụy biện, Du Tiểu Mặc càng muốn đập chết y. Lăng Tiêu tiếp tục vô sỉ, thực ra ta còn có một cách khiến cho em cảm thấy tâm lý cân đối hơn. Du Tiểu Mặc vội vàng che miệng y. Được rồi, anh đừng nói nữa, em biết rồi mà. Hắn dùng lão nhị để nghĩ cũng biết y đang muốn nói gì. Có điều chế tạo không gian phù thật là một chuyện phiền phức. Bọn hắn phải tìm cả buổi mới ra được một nơi không gian khá yếu, chỉ những chỗ thế này mới có thể rút năng lượng không gian một cách thuận lợi. Sở dĩ Lăng Tiêu thất bại nhiều lần như vậy, thật ra là vì năng lượng không gian quá cuồng bạo, còn Ngọc Phù lại là một thứ yếu ớt, có thể nói tình huống thế này rất bình thường. Nếu như Du Tiểu Mặc đi hỏi thăm thì sẽ biết lần đầu Phó Thương Khung chế tác không gian phù đã lãng phí rất nhiều hắc ngọc số lượng hả, phải nhân 20 miếng lên tận 10 mấy lần ấy chứ, đương nhiên có lẽ hắn sẽ càng thêm tan nát cõi lòng. Quả nhiên thu hoạch và trả giá tỷ lệ thuận với nhau mà. Vị trí hiện tại của bọn họ là trong một hẻm núi đầy gió mạnh, bởi vì khí hậu không ổn định cho nên không gian nơi này khá là yếu. Lăng Tiêu chỉ nhẹ nhàng động tay đã xé được một khe hở dài 5 cm. Năng lượng không gian chạy ra khỏi khe hở kia tàn sát khắp nơi, tuy rất ít nhưng lại khiến mức độ nguy hiểm của hẻm núi tăng lên gấp 3-4 lần. Lăng Tiêu dẫn dắt năng lượng không gian vào trong hắc ngọc, sau đó từ từ vẽ lên hình dáng của trận pháp truyền tống, lúc này bởi vì không thuần thục, hoặc năng lượng không gian sinh ra tính bài xích, kết quả là lại hư mất hơn 10 miếng ngọc nữa. Mỗi lần có một miếng ngọc vỡ nát, trái tim Du Tiểu Mặc đều chảy máu theo, 2 vạn linh tinh lại biến mất rồi. Lăng Tiêu vẫn ngồi bất động, sắc mặt không đổi, đưa tay tiếp tục chế tác, y không nói cho Du Tiểu Mặc truyền tống trận miếng ngọc mới bị hỏng kia đã gần hoàn thành. Du Tiểu Mặc không còn ôm bao nhiêu hy vọng nữa. Nhớ ngày đó, hắn cứ cho rằng dù Lăng Tiêu có thất bại lúc luyện tay thì cũng không quá thảm thiết đâu, ví dụ như chế tác 10 miếng ngọc thì thành công tới 9 miếng chẳng hạn. Sự thật không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Bây giờ trong 10 miếng ngọc có một miếng thành công là hắn đã cảm ơn trời đất cầu thần bái Phật rồi. Du Tiểu Mặc đang nghĩ xuất thần, một vật thể màu đen đột nhiên bay thẳng vào mặt hắn, Du Tiểu Mặc theo bản năng đưa tay đón lấy, xem xét mới phát hiện là một miếng ngọc, trợn mắt lườm y, làm gì đấy. Lăng Tiêu thấy hắn đang ngơ ngác, liếc hắn một cái, nhân tiện nói, chuyên tâm chút. Chuyên cái đầu anh á. Du Tiểu Mặc phồng má, dám dùng hắc ngọc ném hắn, bàn tay đang giơ lên định ném y đột nhiên dừng lại, được rồi, nể mặt anh đang chế tác không gian phù, thiếu gia em là đại nhân không thèm chấp tiểu nhân, không tính toán với anh nữa. Du Tiểu Mặc cẩn thận dò xét không gian phù, cái thứ này thật sự yếu ớt đến vậy sao? Nhìn Lăng Tiêu không ngừng làm vỡ nát mấy miếng ngọc cứ như bã đậu á, nghĩ thầm, hắn vô thức dùng sức bẻ một cái. Rắc, miếng ngọc vỡ làm hai. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy tên ngốc nào đó đang khiếp sợ há to mồm bị năng lượng không gian hút vào, cái miệng kia có thể nhét vừa 2 quả trứng gà luôn ấy, tay siết chặt miếng ngọc trong tay y vỡ nát. Tên ngốc này. Trên cơ bản thì không gian phù truyền tống ngẫu nhiên, thứ duy nhất có thể xác thực là, người hướng về phía nào, sẽ được truyền tống tới hướng đó. Nơi Du Tiểu Mặc hướng tới là phía Tây, mà phía Tây là đại bản doanh của gia tộc Xích Huyết. Dù có muốn chết cũng không nên tìm đường chết theo kiểu ngu xuẩn như vậy chứ. Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, tiếp tục vớ lấy một mảnh ngọc nữa, nhanh chóng làm ra một miếng không gian phù, lần này vì quá nóng lòng cầu thành, ngược lại thành công ngay lần đầu tiên, sau đó y nhanh chóng thu dọn đám ngọc còn dư lại, bắt đầu hành trình tìm vợ. Cùng lúc đó, Du Tiểu Mặc biết mình phạm sai lầm, đang tựa vào dưới một cây đại thụ tươi tốt đau khổ khóc ròng. Em biết sai rồi, Lăng Tiêu, anh mau tới cứu em đi. Căn bản là Du Tiểu Mặc không hề biết mình đang ở đâu, bởi vì hình như hắn đang ở trong một khu rừng rất rậm rạp, xung quanh yên tĩnh tới mức sờn hết cả gai ốc, có trời mới biết hắn phải đi về hướng nào mới có thể nhìn thấy người. Còn nữa, nếu không có không gian phù chắc phải tốn mấy tháng hắn mới quay về Trung Thiên được, nói không chừng lúc đó đã bắt đầu vòng khiêu chiến đấu tiếp theo rồi. Nghĩ đến hậu quả, Du Tiểu Mặc tiếp tục sám hối, hắn không nên bóp nát miếng không gian phù kia, bởi vì bề ngoài hoàn toàn không khác biệt, hắn cứ tưởng là hắc ngọc chứ. Du Tiểu Mặc than thở, có điều than thở đến mấy cũng không thay đổi được sự thật, Lăng Tiêu không thể nào tới tìm hắn ngay. Vốn còn định ngồi im tại chỗ, có lẽ Lăng Tiêu sẽ dùng không gian phù truyền tống tới nơi này cũng nên, nhưng cứ nghĩ tới xác suất còn thấp hơn cả mua xổ số trúng giải đặc biệt, hắn đành phải bỏ cuộc. Quả nhiên, họa tự mình gây ra phải tự mình giải quyết. Du Tiểu Mặc ngồi xuống một cành cây, thôn kim thú và kim xí trùng vốn ngoan ngoãn nghe trời trốn rất kín trong nếp áo hắn, lúc này lại lần lượt chạy ra. Thôn kim thú cứ cạc cạc cạc réo lên với hắn không ngừng. Du Tiểu Mặc đưa tay gõ đầu nó, đừng tưởng ta không biết ngươi đang cười nhạo ta nhá, tên nhãi nhà ngươi muốn bị đánh hả, lúc này rồi mà còn dám hả hê. Tiếng cạc cạc của thôn kim thú lập tức im bặt, hai con kim xí trùng sung sướng cười nhạo nó. Thôn kim thú hậm hức nhe răng với chúng. Du Tiểu Mặc lờ chúng đi, bây giờ hắn phải biết mình đang ở đâu, nếu cứ mờ mịt thì không biết phải tới tháng nào năm nào hắn mới có thể tìm được Lăng Tiêu, càng không thể quay về Trung Thiên. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập lập tức vang lên, xung quanh vốn rất yên tĩnh, dù những người kia chưa đi tới gần nhưng Du Tiểu Mặc có thể nghe rõ ràng, bởi vì không biết là ai, hắn không dám xuống dưới ngay, đành phải trốn trên tàng cây yên lặng theo dõi kỳ biến. Có tổng cộng 3 người đang đi về hướng này, 2 nam 1 nữ. Nữ đi phía trước mở đường, Du Tiểu Mặc liếc mắt liền nhìn ra tu vi của nữ nhân này cao nhất trong 3 người, 2 nam nhân phía sau đang hợp lực kiêng một cái bao cát đi theo sát nàng. 3 người đi qua gốc cây Du Tiểu Mặc ẩn thân, không hề phát hiện ra hắn. Du Tiểu Mặc do dự một chút liền theo sau. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 23 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.